Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 537. Thẩm Mộc đi ra gài cửa lại. Đinh Nhị Cẩu đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt trầm tư. Tâm tư của hắn hiện giờ không ở trong công tác trước mắt, mà là một màn vừa mới phát sinh kia. Hồi tưởng lại lúc xe của Đường Linh Linh tránh vôi vụ tai nạn ở phía trước, chiếc xe nghiêng qua một bên, một phần cái váy của Đường Linh Linh tốc lên khi khuôn mặt của hắn ụp vào ngay vị trí của cái mu nàng. Mùi hăng nồng pha lẫn khai khai từ cái khe thịt âm hộ tỏa ra, vài sợi lông đen bướng bỉnh chui ra khỏi đường viền cái quần lót màu tím nhìn hắn. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, khi hắn bật người dậy thì Đường Linh Linh vẫn còn cứng đờ chưa hoàn hồn lại, có lẽ nàng không hề hay biết sự cố lúc ấy, rồi lại gặp Chu Hồng Quân bị chết cứng trong xe. Hắn không khỏi lại nghĩ tới chính mình gọi điện thoại cho Trịnh Hiểu Ngải, thật sự là không biết trong này có cái gì liên quan với nhau không. Nếu nói là bởi vì cuộc gọi điện thoại của mình mà để cho Chu Hồng Quân chết oan chết uổng như vậy, trong lòng của hắn thật sự là áy náy. Nhưng vấn đề là Trịnh Hiểu Ngải có bản lãnh như thế này không? Nếu cứ cho như là Trịnh Hiểu Ngải không có bản lãnh này, thì còn Tưởng Văn Sơn đâu này? Buổi trưa liên hoan dùng cơm không có bất kỳ ý tứ gì, chỉ là thổi phồng tan bốc lẫn nhau một phen. Mặc dù là cấm rượu, đó là không được ở giữa buổi trưa đi ra ngoài ăn uống thả cửa, mà dùng cơm tại trong phòng ăn. Những này nhưng những lãnh đạo này ăn uống xong thì buổi chiều cũng sẽ không quay trở lại cơ quan, trên căn bản là trở về nhà. Đinh Nhị Cẩu đây là nhận thấy thói quen hình thành từ hàng ngày rồi, nhưng vì hắn mới vừa tới nên chưa có gan lớn bỏ bê tình trạng công việc, như thế nào đi nữa cũng phải giả vờ là mình rất gương mẫu trong công việc. Sau khi ăn cơm trưa xong, nằm ở rộng lớn trên ghế salon chợp mắt, nhưng trong lúc hắn đang vừa thấy mộng đẹp thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Nhìn đồng hồ điện thoại, còn chưa tới giờ làm việc, trong lòng mặc dù bực bội, nhưng hắn vẫn đứng dậy mở cửa. Đinh phó chủ nhiệm, thật xin lỗi, có cô này nói có chuyện gấp tìm cậu, nên tôi mới. Gõ cửa chính là chủ nhiệm phòng làm việc Thẩm Mộc, mà người phụ nữ đứng phía sau Thẩm Mộc càng làm cho Đinh Nhị Cẩu chấn động, không phải là Dương Phụng Tê sao? Há, không có việc gì. Đây là bằng hữu của tôi, anh cứ đi làm việc của mình đi. Nhìn xem Thẩm Mộc quay người đi, Đinh Nhị Cẩu vội vàng nói, chị Dương mau vào. Đến chỗ của em cũng không nói một tiếng, để em đi đón chị a. Hừ. Em trốn ở cái xó xỉnh này thật khó tìm, cuối cùng mới mò ra tới nơi này, xem ra sinh hoạt của em cũng không tệ lắm, một mình với một cái văn phòng, xem ra có vẻ là tư thế của một lãnh đạo, bất quá lăn lộn lâu như vậy, như thế nào chỉ mới là một phó chủ nhiệm a. Chị Dương à, đừng nói đến chuyện của em nữa, tại sao đột nhiên chị lại tới nơi này, ở đây tìm kiếm cơ hội kiếm tiền sao? Đinh Nhị Cẩu suy đoán, chủ yếu là tới thăm em, hiện tại với chị mà nói, kiếm tiền cũng chính là chuyện rất quan trọng với chị. Dương Phụng Tê cầm cái túi sách LV trong tay tùy ý ném lên trên ghế salon nơi Đinh Nhị Cẩu vừa mới ngủ qua, còn nàng thì thước tha đi tới bên cạnh ghế dựa trên bàn làm việc của Đinh Nhị Cẩu, chỉnh sửa một chút cái váy của mình, ung dung ngồi lên, đến thăm em. Em có gì để nhìn đâu? Đinh Nhị Cẩu lắc đầu cười khổ, hắn đứng lên lấy hai cái ly, rót cho Dương Phụng Tê cùng với mình nước trong. Mấy ngày hôm trước chị vừa mới nhận được tin tức, Vương lão hổ án tử hình đã quyết định rồi, đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ đi chầu diêm rồi, bí mật giữa chúng ta lại thiếu một người, chị đang rất lo lắng giữa chúng ta về sau không còn có bí mật gì nữa, em còn có thể đối với chị giống như đây nữa không? Dương Phụng Tê đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Đinh Nhị Cẩu, thật ra bí mật của chúng ta còn nhiều, rất nhiều nữa khác, cha mẹ của Trần Tiêu Tử đều già rồi. Cô bé Trần Giao đi theo bọn họ sẽ không có tiền đồ tốt. Em đã ủy thác bằng hữu của em nuôi dưỡng đứa bé này. Em không muốn để chị sau này lại mang theo tiếc nuối. Cho nên chuyện này em không có cùng chị trao đổi qua. Em thì không muốn để cho trong lòng chị khó xử. Em cũng biết chị không muốn lại hồi ức những chuyện kinh khủng đã trôi qua. Nhưng dù sao thì đứa bé cũng là vô tội. Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng nói ra. Nhị Cẩu, có phải là em cho rằng chị là người có lòng dạ ác độc, ngay cả con ruột của mình mà cũng không muốn nhận? Dương Phụng Tê đứng lên đi tới trước mặt Đinh Nhị Cẩu, cơ hồ là dán sát mặt của mình vào mặt hắn hỏi. Chị Dương, em biết chị khó xử, bất luận là Vương Lão Hổ hay Trần Tiêu Tử, thì bọn hắn cũng đều đáng chết, nhưng làm người chúng ta ai cũng có thiện tâm, chúng ta không thể để cho người vô tội bị liên lụy. Chính là bởi vì biết rõ chị rất khó xử trong lòng, cho nên chuyện của Trần Giao em mới không có nói cho chị. Em sẽ nhờ bằng hữu của em giáo dục bồi dưỡng cho con bé thật là tốt. Chị cũng biết trong lòng em chắc chắn là xem thường chị, vì mình hưởng thụ, ngay cả mình cốt nhục của mình cũng không muốn. Một người làm mẹ mà tồi tệ như thế sao? Dương Phụng Tê giọng nói biểu hiện ra một người rất thất bại nhỏ giọng nói, sau đó nàng đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Không có. Chị đừng có nghĩ như vậy, bất cứ lúc nào chị muốn trông thấy con bé thì cũng được, hay là bây giờ em nhờ bằng hữu ôm con bé đến chị thăm nó một chút, Đinh Nhị Cẩu hỏi dò. Thôi được rồi, duyên phận đã hết, gặp lại hay không gặp để sau, chị sinh ra con bé, nhưng lại nuôi không dưỡng được, đây là tội nghiệp của chị biết mình tội nghiệp rất nhiều. Dương Phụng Tê cúi đầu của mình chôn vùi vào giữa hai chân bó gối lại, lấy tay kép giật tóc của mình, Đinh Nhị Cẩu cũng có thể cảm thấy trong nội tâm của nàng đang giãy giụa tột cùng của sự thống khổ. Thôi không nhắc đến chuyện này nữa, à anh rể vẫn tốt đó chứ? Đinh Nhị Cẩu hỏi, anh rể? Cái gì là anh rể? Dương Phụng Tê có chút mờ mịt hỏi, thì còn ai khác nữa, chồng của chị đấy. Đinh Nhị Cẩu đem ly nước đưa cho Dương Phụng Tê, cố hóa giải kích động cảm xúc của nàng mới vừa rồi. À, hôn nhân của chúng ta cũng chính là như vậy, do quan hệ thông gia nha, quan trọng là không phải là tình cảm, mà làm theo nhu cầu, có cái gì tốt hay là không tốt. Dương Phụng Tê nói những lời này rất tiêu, tại sao lại có thể như vậy, đã không có cảm tình, cần gì mà phải ở chung một chỗ, cứ ráng chịu vậy, hết cách rồi, tình huống hiện tại là hắn mặc kệ chị, ta cũng để ý đến hắn, chỉ là mối quan hệ cá nhân với cá nhân, trên cơ bản không ở cùng nhau. Chỉ có khi thời điểm cần thiết mới cùng một chỗ, giả vờ vợ chồng thương yêu nhau, thật sự đều là chỉ đóng tuồng cho người nhìn vào. Vậy chị lần này đến nơi đây có gì không vậy? Đinh Nhị Cẩu cố ý hỏi, hừ, thì cùng em nối lại nghiệp duyên lúc trước, như thế nào đây? Có dám không? Dương Phụng Tê dùng ánh mắt khiêu khích quan sát Đinh Nhị Cẩu hỏi, lúc này nàng vẫn còn bó gối ngồi trên ghế salon, mặc cho làn váy xốc lên lộ liễu nguyên cái âm hộ bị chèn ép phồng lên ở phía dưới đáy chậu với cái quần lót ren mỏng ẩn hiện lộ ra bên ngoài. Trở lại phòng làm việc, Thẩm Mộc liền cảm thấy rất khó hiểu, Đinh Trường Sinh này là lai lịch như thế nào, xem bộ dáng có vẻ giống như là công tử ca từ trên xuống đây rèn luyện rồi, bằng không thì cũng sẽ không khiến cho đích thần đường trưởng phòng tự mình đưa tiễn. Cái mông hắn còn ngồi chưa có ấm chỗ, lại xuất hiện tới nửa một vị mỹ nữ quý phái xinh đẹp tuyệt trần đến thăm. Nói cho cùng thằng này chắc là phải có bối cảnh bất phàm không chạy đâu cả. Thẩm chủ nhiệm, nhờ anh lấy dùm cho tôi một tấm địa đồ của Hồ Châu chúng ta, loại địa đồ chi tiết đấy nhé. Đang lúc Thẩm Mộc cân nhắc suy đoán về bối cảnh Đinh Nhị Cẩu, thì Đinh Nhị Cẩu ở bên ngoài nói to, được rồi, chờ chút. Thẩm Mộc phái người đến trong kho hàng tìm địa đồ, bởi vì gần đây khu phố hành chính Long Cảng cũng phải chuẩn bị phá bỏ và dời đi nơi khác, nhiệm vụ rất nặng nề, cho nên trong kho hàng có chứa không ít địa đồ. Bản đồ lớn đến toàn quốc, tỉnh Trung Nam, rất nhiều của thành phố Hồ Châu cùng với địa đồ Tân Hồ Khu. Lấy địa đồ làm chi vậy? Chẳng lẽ là muốn cùng mỹ nữ dạo chơi thành phố Hồ Châu? Tuy khả năng không lớn, nhưng cũng không phải là không có, khục, vẫn là tuổi còn trẻ a. Thẩm Mộc trong lòng âm thầm nói ra, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 538. Đây chính là khu phố hành chính Long Cảng trực thuộc Tân Hồ Khu. Hiện tại nhiệm vụ của em chủ yếu là giải tỏa và xây dựng lại. Đây là một khu vực rộng lớn tổng cộng hơn 1.000 mẫu đất. Dù là nơi này thuộc về Tân Hồ Khu, nhưng số tiền để giải tỏa thậm chí còn cao hơn của khu vực phồn hoa nhất của thành phố Hồ Châu. Mặc dù hiện tại đang rách nát, nhưng bởi vì chiếm cứ tại bên cạnh ga xe lửa, cho nên tiền đền bù cao vô cùng. Một cái cửa hàng nho nhỏ, động vào đã trên 1 triệu nguyên tiền. Bởi vì đắt như vậy, ngân sách của thành phố không đủ năng lực hoàn thành việc giải tỏa cải tạo. Đinh Nhị Cẩu đem tấm địa đồ trải ra trên bàn trà, chỉ cho Dương Phụng Tê xem, ý của em là muốn mượn từ bên ngoài góp vốn để giải tỏa thu hồi mặt bằng. Dương Phụng Tê là thương nhân, cho nên đối với cơ hội làm ăn bắt mạch nhanh hơn so với rất nhiều người. Hiện tại lãnh đạo thành phố chính là có ý này, cái chỗ này hiện tại đã thối nát đến mức không thể cải tạo sửa chữa lại. Hiện tại du khách bên ngoài chỉ cần vừa ra khỏi nhà ga, ấn tượng đầu tiên của bọn họ chính là cái khu vực này quả thực là quá tệ mạt. Đây tình hình trị an hỗn loạn, công an cũng không thể làm gì, nơi đây chỉ còn có cách phá bỏ, xây dựng lại thành trung tâm mua bán, để các thương gia chuyên nghiệp đầu tư vào, thì mới có thể thay đổi hiện trạng tình huống trước mắt. Em có ý tứ gì? Muốn chị tham dự vào? Dương Phụng Tê trở lại nằm trên ghế sofa, cái ghế salon này xác thực rất thoải mái, rộng thùng thình mềm mại, nhưng sẽ không để cho nàng mới thoáng cái mà rơi vào, đã quen sinh hoạt xa xỉ. Dương Phụng Tê không có nghĩ tới chính mình sẽ nguyện ý ngồi ở chỗ này. Em chỉ có một đề nghị, còn có đầu tư hay không đó là chuyện của chị. Tại đây tương lai nếu phát triển bất động sản, nhất định tiền sẽ kiếm được đầy túi. Đinh Nhị Cẩu uống một hớp nước rồi nói ra, còn em? Tại sao em không tự mình bỏ tiền ra đầu tư? Em là quan chức của nhà nước, không thể làm chuyện buôn bán. Đây là kỷ luật. Đinh Nhị Cẩu nghiêm trang nói. Hừ, đi chết đi cái kỷ luật của em. Làm như chị không biết em đang đầu tư khu trồng Việt Quất ở thôn Lê Viên đang thu hoạch tốt lắm. Năm trước lợi nhuận kiếm về không ít. Chị còn nghe nói em đang góp vốn xây dựng một cái xưởng thuốc. Như thế nào đây? Tài chính có đủ hay không? Có muốn chị cho vay tiền? Dương Phụng Tê cười rất là đắc ý. Ôi trời, chị nhận được tin tức như vậy ở đâu? Chị đang điều tra em sao? Đinh Nhị Cẩu giả vờ tức giận nói. Hừng, chị không cần phải đi điều tra làm chi cho mệt. Em quên là tại huyện Hải Dương chị cũng có cơ sở. Chị chỉ cần nói một tiếng, nhất cử nhất động của em có thể qua mặt được chị à? Dương Phụng Tê nhún vai biểu môi nói. À, cái này em lại đã quên. Công ty cho vay tài chính của chị tại huyện Hải Dương có phòng làm việc, nhưng là chuyện làm của em đã che giấu rất cẩn thận rồi, mà vẫn bị chị biết. Ừm, xem ra để những người khác không biết, em về sau lại càng thu nhỏ chuyện của mình rồi. Quan chức các người cũng thiệt là, rõ ràng là muốn làm kinh doanh, nhưng lại phải che giấu, làm gì mà phải như vậy, có giấu cũng đã làm, bỏ hết tất cả đi, cùng với chị làm kinh doanh kiếm ăn. Dương Phụng Tê lại một lần nữa đề nghị, thì bây giờ em theo chân chị thì, chồng của chị phải tính làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đến cho anh ta nhìn xem chị và em ôm ấp nhau à? Đinh Nhị Cẩu trêu nàng nói ra, vốn cái lời này đã rất khó nghe rồi, cũng bằng với mắng người đàn bà này không tuân thủ nữ tắc, nhưng Dương Phụng Tê nghe được trong lỗ tai, trái lại vô cùng hưởng thụ, nàng hướng bên cạnh Đinh Nhị Cẩu xê dịch lại gần, cơ hồ là dán chặt trên Đinh Nhị Cẩu, đây là đang ở phòng làm việc, Đinh Nhị Cẩu muốn xích ra bên ngoài tránh ra một chút, nhưng hắn còn chưa có động đậy thân thể, Dương Phụng Tê thoáng cái đã chủ động, nắm lấy bàn tay của Đinh Nhị Cẩu vững vàng đem nhét vào bên trong quần lót của mình. Dọc theo cái khe thịt âm hộ, Đinh Nhị Cẩu cảm nhận được dịch nhờn của cái âm đạo nàng đã rịn ra dính hơi đặc. Nơi này là văn phòng, để cho người ta trông thấy kỳ lắm, có muốn gì thì để sau, chịu không? Đinh Nhị Cẩu nói không dám cao giọng, thật ra thì chủ yếu là hắn vừa mới đến trong một hoàn cảnh lạ lẫm, vì thế không dám có hành vi vượt rào. Nếu hắn đã đến đây lâu rồi, thì đã đem Dương Phụng Tê giải quyết tại chỗ rồi, huống chi tại đây còn có một cái bàn làm việc rộng lớn. Cùng cái ghế sofa có thể thay thế cái giường, có phải là vì em ghen vì chị đã có chồng rồi phải không? Ừ, thật đúng là nhìn không ra, em thật đúng là một cái hạt giống đa tình. Dương Phụng Tê cười hì hì thả bàn tay của Đinh Nhị Cẩu ra. Ai, nếu em không đa tình, thì ngay từ em đâu có cứu chị mang đi, không ngờ tới cuối cùng thì chị cũng rời xa em. Đúng vậy, em cũng biết, chúng ta không có khả năng cùng chung một con đường. Em mỗi lần suy nghĩ nhớ chị, thì tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Em thật là nghĩ như vậy chứ? Dương Phụng Tê thu lại nụ cười trên mặt, chăm chú nhìn Đinh Nhị Cẩu. Đúng vậy, chị không tin. Ha ha ha, tin em mới là lạ đấy, dám còn nói là nhớ đến chị, hừ. Từ sau khi chị ra đi, em đã có thêm mấy người đàn bà. Có muốn là chị nói rõ ra tên của từng người cho em nghe? Dương Phụng Tê mỉm cười mà tựa như là không cười nhìn thẳng vào mặt Đinh Nhị Cẩu nói ra. Được rồi, em xem tại trong lòng chị. Một chút tình riêng với em cũng không còn, xem như là em chưa có nói gì. Đinh Nhị Cẩu có hụt hẫng nói, úi trời, tức giận sao? Chỉ là trêu đùa với em một chút đâu rồi, là nam nhân, có mấy ai mà không có hoa tâm, rất nhiều người không muốn trêu đùa phụ nữ, chẳng qua là không có tinh lực, cũng có rất nhiều người vì không có tiền, phàm là đàn ông chỉ cần có hai thứ này gặp đủ, thì người nào cũng sẽ là sắc lang đầu thai, cho nên cũng không cần phải e ngại. Nếu có nhiều đàn bà lên trên giường của em, thì chứng minh em có mị lực và cũng dồi dào tinh lực, cho nên chị cũng không có xem thường em đâu. Dương Phụng Tê nói thẳng thắn, lại làm cho Đinh Nhị Cẩu ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Bên trong gian phòng làm việc bất chợt tĩnh lặng lạ thường, hai người không tìm được đề tài khác rồi. Bây giờ đã muộn, chị sẽ nghỉ ngơi ở đâu? Dương Phụng Tê hỏi, chị chỉ đi một mình. Đinh Nhị Cẩu nhìn phía ngoài cửa sổ quan sát, yên tâm đi, chỉ có một mình, không có người khác. Dương Phụng Tê nói, vậy để em sắp xếp để chị nghỉ ngơi một khách sạn trong thành phố, khu vực ở đây không tốt, quá loạn, vậy em nghỉ ngơi ở đâu? Dương Phụng Tê hỏi, em cũng ở trong thành phố, thuê một gian phòng trong tiểu khu. Đinh Nhị Cẩu tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, lo lắng Dương Phụng Tê buổi tối sẽ tìm tới gian phòng của hắn. Em đã có nơi ở, vậy thì đến nơi của em đi, không cần tìm đến khách sạn, một năm bốn mùa chị đi công việc, cả ngày ở toàn khách sạn. Không có cảm giác âm cúng của nhà của mình, em không có ý kiến chứ? Không có ý kiến, không có ý kiến, chỉ là ở bên trong gian phòng của em đã lâu không có quét dọn, Rất bầy hầy bẩn lắm, chị đến ở khách sạn đi, nơi đó sạch sẽ. Đinh Nhị Cẩu khuyên nàng, em nói sai rồi, trong nhà của em người dù có bẩn, cũng chỉ là của một mình em, chị không quan tâm cái bẩn của em, nhưng ở trong khách sạn là nơi có bao nhiêu người đã ngủ qua, nơi đó mới là thật sự bẩn đấy. Đinh Nhị Cẩu lần này thật sự bó tay rồi, nếu Hạ Hà Tuệ trông thấy Đinh Nhị Cẩu dẫn theo một người đàn bà trở về nhà, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, đây là lần đầu tiên Đinh Nhị Cẩu gặp khó khăn, bởi vì hắn sợ hai người đàn bà này ở chung một chỗ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 539. Nghe qua Đinh Nhị Cẩu giới thiệu, Dương Phụng Tê đối với chuyện Đinh Nhị Cẩu nói về giải tỏa mặt bằng, đặc biệt là cái nhà ga cải tạo lại sinh ra hứng thú, vì thế nàng đề nghị cùng đi đến ga xe lửa để nhìn xem qua, tuy vậy nàng cũng không có nói gì về chuyện đầu tư, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì lại không nghĩ bỏ qua cơ hội này, bất luận nói như thế nào. Thì hiện tại tập đoàn của Dương Phụng Tê cũng là nhà đầu tư nổi tiếng trong nước. Phía trước là ga xe lửa, nơi này trước kia theo quy hoạch vẫn không phải là cái nơi trung tâm, nhưng trải qua mười mấy năm phát triển, cái chỗ này đã trở hình thành khu vực trung tâm ở đây. Hiện tại đã có tin đường sắt cao tốc sắp tới sẽ sáp nhập cùng với cái nhà ga cũ, như vậy thì vào thế tất yếu đối với nhà ga cũ phải tiến hành cải tạo thăng cấp. Bởi như vậy, khu vực chúng quanh nhà ga giải tỏa mặt bằng lại càng gia tăng thật lớn khó khăn. Vì ai cũng biết, một khi đường sắt cao tốc sáp nhập, sẽ đem lại cho khu vực này biết bao nhiêu hiệu quả và lợi ích, cho nên ai ai cũng đều không muốn rời đi. Đinh Nhị Cẩu lái xe chạy chậm rãi đứng trước một khu phố buôn bán nói. Tuy Đinh Nhị Cẩu đã chạy rất cẩn thận rồi, nhưng xe vẫn bị vấp ổ gà lay động không dứt. Điều này chứng minh cho thấy đường phố đã hơn 10 năm không có sửa qua rồi, bởi vì thành phố đã có kế hoạch giải tỏa ở chỗ này, đồng thời là chuyện giải tỏa chưa được cứ kéo dài. Cho nên thành phố căn bản lại càng bỏ hoang không tu sửa con đường này, dài ước chừng 2 cây số rất là gồ ghề. Mục đích của thành phố rất rõ ràng, để cho các hộ kinh doanh biết khó mà lui, nhưng là nơi đây sẽ mang lợi ích bản thân, ai mà tự nguyện sẽ lui đây này. Tại đây đúng là quá nát, mỗi khi trời mưa xuống, làm sao mà sống được ở nơi này? Dương Phụng Tê ngồi ở trong xe cau mày nói ra, cái này là kết quả mà thành phố muốn, cho nên bây giờ đông cứng lại rồi, nhưng các hộ kinh doanh lại không nhượng bộ. Trong thành phố ngân sách thì lại thiếu tiền, cho nên bài toán chưa có khả năng giải được, hiện tại chỉ là có thể hy vọng ở sự hợp tác của các nhà đầu tư bên ngoài. Em cũng có cảm giác cái chỗ này nhất định là kiếm được tiền nếu biết cách khai thác được, tuyệt đối sẽ là một con gà đẻ trứng vàng. Nếu phân tích rõ ràng, sẽ có không ít nhà đầu tư sẽ vừa ý tại đây, công ty của chị hay là sớm chuẩn bị trước thì tốt hơn. Đinh Nhị Cẩu nói ra, hắn nói không sai, tại nơi đây chắc chắn là kiếm ra tiền, chị cũng chưa quyết được. Em phải biết là tập đoàn Bàn Thạch của chị không có tham gia vào thị trường bất động sản, tại vì bất động sản mang lại hiệu quả quá chậm, hơn nữa cũng không phải tất cả bất động sản đều là kiếm được tiền, việc này tự mình chị cũng không làm chủ được, nếu muốn đầu tư, thì người của tập đoàn cần phải đi khảo sát, em cũng biết quy trình của tập đoàn của chị, cứ thử xem trước một chút. Đinh Nhị Cẩu dừng xe ở bên ven đường, sau đó xuống xe cùng Dương Phụng Tê đi dạo, hắn vẫn là lần đầu tiên đi đến chỗ này. Tại đây sau này cũng sẽ trở thành bước tiếp theo hắn sẽ đến thường xuyên, cái này cũng gọi là sớm làm quen trận địa. Thật sự là chị không hiểu, em vì cái gì mà cần phải làm quan chức nhà nước như vậy, lại đưa em đến ở chỗ nhốn nháo này mà khai triển công việc, chị thật sự là rất đau lòng cho em đấy. Dương Phụng Tê đeo kính mắt lên, đem mái tóc phủ xuống trên bờ vai, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lập tức rất nhiều người quay đầu lại nhìn, theo sau Đinh Nhị Cẩu cũng bị ghen tị ước ao, thì... Chị khi chào đời đã ngậm lấy chìa khóa vàng rồi làm sao thấu hiểu được tâm tư của người ở tầng dưới nhân dân như em. Ai? Ai? Không nên tự mình nói lời đáng thương như vậy được không? Chị đã cho em vô số lần cơ hội rồi. Tại em là người mê làm quan, không muốn đi thì cũng đành chịu. Đến bây giờ lại bắt đầu nói móc. Dương Phụng Tê đối với lý do của Đinh Nhị Cẩu khịt mũi coi thường. Ha ha, đây là khát vọng nhân sinh của em. Không liên quan gì đến chị, được chưa? Ai ui? Dương Phụng Tê vừa muốn nói gì, thì bị một đứa trẻ con từ phía sau chạy tới va chạm vào người. May mắn là Đinh Nhị Cẩu tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, bằng không nhất định sẽ té ngã xuống. Nhưng khi nhìn đứa trẻ con chạy mất từ xa xa, Đinh Nhị Cẩu chợt nhớ, liền hỏi, xem lại đồ đạc của chị có mất gì không? U ý trời! Điện thoại di động của chị không còn. Dương Phụng Tê sờ túi một cái, phát hiện điện thoại bị trộm mất rồi. Nhất định là bị đứa bé kia lấy đi, chị chờ ở đây. Để em tìm thử xem, chị và em cùng đi. Dương Phụng Tê bám sát ở phía sau Đinh Nhị Cẩu, nhưng Dương Phụng Tê mang giày cao gót, cho nên không thể đi nhanh, còn Đinh Nhị Cẩu lại lo lắng cho nàng bị rớt lại, chỉ một chút do dự này, đứa bé kia đã lẫn trong đám người biến mất, thôi lỡ rồi. Mua cái điện thoại di động khác đi, có gì cần thiết lắm không? Điện thoại mất thì chẳng là gì, nhưng số điện thoại lưu lại của mọi người đều mất, trong những số điện thoại này, có không ít số rất là trọng yếu, Dương Phụng Tê ảo não nói ra, số điện thoại di động thì không có việc gì, nếu bọn chúng muốn tiền sẽ còn liên lạc lại với chị, ý em nói là trừ số điện thoại di động ra, còn có cái gì trọng yếu khác không, cái gì trọng yếu khác? Ý em là gì? Ví dụ như những tấm hình, trần truồng mà chị tự chụp đấy, hoặc là chụp lén người khác đang làm cái gì đó, Đinh Nhị Cẩu cười quỷ nói, hừ. Nhị Cẩu tử, chị phát hiện ra bây giờ em thật sự là so với trước kia xấu xa hơn nhiều, chị là hạng người như vậy sao? Em không nói chị là người như vậy, chỉ là hiện tại điện thoại bây giờ mọi người sử dụng quá thông dụng, cho nên cái gì cũng đều nhét hết vào ở trong điện thoại di động, đến lúc đó điện thoại bị mất rồi, nếu bị kẻ xấu cầm đi, nói không chừng biết chuyện gì sẽ xảy ra, Đinh Nhị Cẩu nói ra, đáng sợ như vậy à, chị bình thường cũng không để cái gì đó vào trong điện thoại. Nhưng điện thoại cũng mới vừa mua tháng trước hết mấy ngàn, tại đây trị an quá kém, Dương Phụng Tê cau mày nói. Trong lúc Đinh Nhị Cẩu an ủi Dương Phụng Tê, cách đó không xa, có mấy ánh mắt đang theo dõi bọn họ chằm chằm. Lúc sau có một đứa bé rụt rè đem cái điện thoại của Dương Phụng Tê giao cho một gã đàn ông. Được, làm rất tốt, chạy đi chơi đi. Gã đàn ông khen ngợi, đứa bé nhẹ nhàng thở ra, chạy một hơi ra ngoài. Ô, con mẹ nó. Thằng nhóc này này dốt quá rồi. Cái điện thoại di động này đáng giá cao nhiêu tiền, trong tay người đàn bà kia có cái túi xách LV mới có giá trị, quá nhỏ rồi. Đại ca, cái túi xách kia rất đáng tiền sao? Đương nhiên, cái túi xách kia là hàng hiệu. Lúc trước tại Quảng Châu, tao lấy một cái loại thường, bán đi cũng được 5 vạn. Cái này của đàn bà kia là hàng chính phẩm cao cấp, ít nhất bán cũng được trên dưới 10 vạn. So với cái điện thoại này thì có lợi hơn nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không kệ mẹ thằng đi theo người đàn bà kia, trực tiếp tiến lên đoạt lấy là được rồi, dù sao người chúng ta người nhiều mà. Cái con mẹ mày, chúng ta là trộm, chứ không phải cường đạo. Nếu nói như vậy, nói không chừng sẽ đánh động đến cảnh sát, đến lúc đó chúng ta bị bắt đưa vào nhà tù ngồi xổm hết à. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 540. Hai người hoàn toàn không có ý thức đến mình đã trở thành mục tiêu của bọn móc túi. Lại tiếp tục trên đường phố đi dạo, thời gian dần trôi qua, Dương Phụng Tê thật có chút động tâm, nàng cũng có cảm giác được tại đây hiện tại tuy là bẩn loạn, nhưng có thể khai thác được sau này, nhất định có thể đem khu vực này biến thành khu buôn bán phồn hoa nhất của thành phố Hồ Châu. Trong lúc này, Dương Phụng Tê chợt nhìn thấy lại đứa bé, chính là đứa bé vừa rồi trộm lấy điện thoại di động của nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đứa trẻ chưa đến 10 tuổi. Ngay tại lúc Dương Phụng Tê muốn nói cho Đinh Nhị Cẩu biết, thì nàng lại thấy đứa bé này lại đưa bàn tay lại luồn vào trong túi xách của một người đàn bà. Em xem. Em xem kìa. Dương Phụng Tê kéo tay Đinh Nhị Cẩu, sau đó chỉ vào cách đó không xa đang phát sinh một màn. Có phải là đứa bé vừa rồi? Đinh Nhị Cẩu cũng nhận ra. Đúng, chính là nó. Giờ lại bắt đầu ra tay móc túi nữa rồi. Mau nhanh lên nói cho người ta biết đi. Dương Phụng Tê rất sốt ruột, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì không vội. Hắn nhìn quan sát chung quanh, hắn tin tưởng chỉ dựa vào một đứa bé, thì nó sẽ không có can đảm như thế này, mới trộm lấy cái điện thoại di động, về sau lại còn dám tiếp tục tại chỗ này đi móc túi những người khác, nhất định là có một nhóm người gây án. Chung quanh nơi này, chắc chắn là còn có tên cầm đầu của nó đang âm thầm quan sát, có thể là do vết rạch trên cái túi xách quá nhỏ, còn túi xách của người đàn bà lại lớn, cho nên đứa bé này trong lúc nhất thời chưa móc đồ bên trong ra được. Vì vậy đứa bé cứ đi theo người đàn bà qua lại, lúc đứa bé này móc túi, có rất nhiều người đều nhìn thấy, nhưng không người nào dám lên tiếng. Cái này cũng chứng minh là suy đoán của Đinh Nhị Cẩu chính xác, tại đây nhất định là có một nhóm người, bằng không đứa nhỏ này sẽ không càng rỡ như thế. Ngay lúc đứa bé vừa mới lấy được túi tiền của người đàn bà, Đinh Nhị Cẩu tiến lên bắt nắm chặt cánh tay nó lại. Này bé, tiền này là của cháu sao? Đinh Nhị Cẩu nghiêm giọng hỏi. Đúng lúc này người đàn bà cũng quay đầu lại. Nhìn thấy đứa bé trong tay còn cầm lấy ví tiền của mình, cái túi xách cũng bị rạch một đường dài lớn, người đàn bà muốn vung bàn tay đánh tên nhóc móc túi này, nhưng bị Đinh Nhị Cẩu khuyên can dứng tay, đúng lúc này mọi người vây quanh đến, càng lúc càng nhiều, người đàn bà la lên phải báo cảnh sát, Lúc này những người vây quanh cũng nói là phải báo cảnh sát, còn Đinh Nhị Cẩu thì sợ tiểu tử này chuồn mất, nắm chặt cổ tay của hắn. Trong lúc này hắn cảm giác từ đằng sau có người khe khẽ đẩy hắn một cái, hắn xoay mặt xem xét, đó là một thanh niên trẻ, săn tay áo, trên cánh tay còn có hình xăm một đầu con rồng. Này ông bạn, tôi khuyên ông là bớt lo chuyện người, không có gì hay ho đâu. Tên thanh niên trẻ hút một hơi thuốc, nhả khói thuốc vào mặt Đinh Nhị Cẩu rồi chậm rãi nói, à, cũng đúng. Đinh Nhị Cẩu buông cánh tay của đứa bé ra, hiện tại mọi người cũng đã nhận ra, thằng xăm mình này nhất định là cùng tên nhóc móc túi là cùng đồng bọn, đây là chỗ dựa của đứa bé, vì vậy mọi người liền câm miệng không dám nói gì nữa. Đám đông chính là như vậy, chỉ cần có một người sợ, những người khác chắc chắn là cũng sẽ sợ theo, sự sợ hãi là biết lây lan. Ngay trong lúc tên thanh niên xăm mình cho rằng là Đinh Nhị Cẩu đã sợ, đang muốn quay người chạy đi, thì bị Đinh Nhị Cẩu thoáng cái dùng thế võ cận chiến của cảnh sát chụp được cánh tay. Này điện thoại của bạn tao đâu rồi, lấy ra đi, nếu không, mày sẽ đi theo tao đến đồn công an nói rõ ràng nhé. Đinh Nhị Cẩu trên tay dùng sức một cái sẽ bẻ ngược cánh tay tên thanh niên xăm mình, làm hắn rên la om sòm. Đinh Nhị Cẩu biết rõ, phụ cận chung quanh không phải là chỉ có một thằng thanh niên xăm mình này, cho nên hắn muốn nhìn xem tại cái nhà ga vùng này đến cùng có người nào đó đang âm thầm điều khiển. Tên thanh niên hình xăm không thể nghi ngờ cũng là một người bị thao túng. Cái gì điện thoại, tôi cho ông biết, đừng xen vào việc của người khác, nếu không ông sẽ hối hận, ông cho rằng chỉ có một mình tôi sao. Cả thanh niên xăm mình lời nói xác nhận đúng như là Đinh Nhị Cẩu suy đoán, nhưng hắn cũng không có khiếp sợ, hắn đang muốn thông qua gã thanh niên xăm mình để xác minh cho rõ ràng. Nếu như nhóm này chỉ là lũ móc túi vặt, thì còn dễ nói, nhưng nếu là băng đảng lưu manh chiếm giữ tại khu vực này, như vậy thì chuyện giải tỏa về sau cũng là vấn đề lớn. Đinh Nhị Cẩu không cùng gã thanh niên này nói nhảm nữa, hắn quay người lại vật ngã thằng này ngã trên mặt đất, úi, úi, gã kêu lên thảm thiết. Đinh Nhị Cẩu đối với gã thanh niên này nói, tao đếm đến 10, nếu còn không lấy điện thoại di động ra, thì mày sẽ biết như thế nào là lễ độ. Nói xong hắn ngồi lên trên người gã thanh niên xăm mình chờ đợi, úi. Thật đúng là có thể ra tay được như thế à, nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu ra tay thuần thục như vậy. Dương Phụng Tê mặc dù không thích bạo lực, nhưng nàng cũng cảm giác rất kích thích, nhưng nàng cũng sợ đợi lát nữa, vạn nhất bọn chúng đến nhiều người, thì Đinh Nhị Cẩu có thể bị mềm đòn. Chị yên tâm đi, nếu bọn chúng không đưa điện thoại di động ra, tôi sẽ đem thằng này bán cho chợ đen. Trên thị trường chợ đen giao dịch nội tạng có rất nhiều, thằng này dù thế nào cũng phải bán được trên dưới 100 vạn. Hiện tại tim, thận, gan đều là rất hàng hot đấy, nhiều đó tiền thì chúng ta sẽ mua được khá nhiều điện thoại a. Đinh Nhị Cẩu nói chuyện rất thản nhiên, Dương Phụng Tê nghe được cũng rùng mình nổi da gà, nằm ở phía dưới thằng này thế mà lại bị dọa sợ đến muốn đái ra quần, gã biết rõ hôm nay bọn chúng gặp được một nhân vật hung ác thứ thiệt rồi, lão đại thực là không có mắt a, rõ ràng lại chọn loại người số má như thế này. Vì thế gã thanh niên xăm mình còn chưa có đợi Đinh Nhị Cẩu kịp bắt đầu đếm tới 10, thì đứa bé móc túi kia đã cầm điện thoại di động quay trở lại, rất cung kính đưa điện thoại di động trả lại cho Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu nhìn rồi đưa lại cho Dương Phụng Tê, nàng kiểm tra lại một lần, thấy không có vấn đề gì, hướng Đinh Nhị Cẩu nhẹ gật đầu. Đinh Nhị Cẩu lại đứng lên, nhưng cũng chưa có xong, hắn hướng phía gã thanh niên có hình xăm hình hung hăng đá trên bụng của gã một cước, nói, trở về nói cho đại ca của mày, tao sẽ tìm đến hắn. Náo loạn như vậy vừa xong, Đinh Nhị Cẩu cùng Dương Phụng Tê đã không có tâm tư đi dạo tiếp nữa rồi, vì thế quay đầu lại lấy xe trở về. Đúng lúc này, từ xa xa, trong một cái tiệm bán hàng có một người, cũng leo lên ngồi trong một chiếc xe taxi chờ sẵn, chạy từ phía sau đuôi xe của Đinh Nhị Cẩu. Hừ, không ngờ em cũng có chút bản lãnh, mà làm sao em biết chờ đợi để bắt lấy gã thanh niên kia vậy, chút chuyện nhỏ này. Chị đã quên, em trước kia cũng từng làm cảnh sát, đứa bé kia làm sao mà to gan như vậy, cái nhà ga khu vực này, không chỉ là có một đứa bé, trong đây nước sâu thật rồi, hừng. Lần này là em tiếp nhận một củ khoai nóng bỏng tay, em càng ngày càng lộ ra là người có năng lực rồi. Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà, không phải là Chi nói là phải cùng em về nhà sao? Ủa, đi thật à? Dương Phụng Tê ngạc nhiên, vậy ý của chị không phải vậy sao? Tốt rồi, chúng ta, không. Đi ngay đến nhà của em, Dương Phụng Tê vội vàng khẳng định nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 541, Hà Tuệ thời gian gần đây bề bộn nhiều việc, Đinh Nhị Cẩu đã quay trở về đến nơi trồng việt quất, sau khi cân đối thì lấy ra 300.000 nguyên đưa cho Hà Tuệ, nàng liền vội vàng bắt đầu đi kiếm mặt bằng, đồng thời đi một học khóa chăm sóc sắc đẹp thẩm mỹ. Phải nói là Hạ Hà Tuệ này rất có đầu óc kinh doanh, đương nhiên vẫn là làm ăn nhỏ. Nàng lựa chọn địa chỉ mở cửa tiệm là ở một nơi ưu nhã trong cư xá. Cái tiểu khu này, cư dân ở đây đa số đều là thành phần tri thức tinh anh. Có rất nhiều người thuê phòng ở chỗ này. Đối với thành phần này thì bọn họ cũng không có tập trung lắm đến vấn đề làm đẹp thẩm mỹ. Nhưng ít nhiều gì vẫn có, làm phụ nữ mà. Có mấy ai mà không quan tâm đến diện mạo sắc đẹp của mình, nhưng ở bên cạnh cái tiểu khu này là khu ở của các gia đình cán bộ thành ủy, trong đó không thiếu bà chủ gia đình ăn không ngồi rồi, không có chuyện gì làm. Chẳng cần phải nói, đối tượng khách hàng mà Hạ Hà Tuệ nhắm vào là những nhóm người sang trọng thích tiêu tiền đó. Nếu như có thể được, nàng tình nguyện đem cái cửa tiệm chạy đến mang vào trong khu nhà ở của thành ủy, nhưng nơi đó được bảo vệ rất là nghiêm mật, đừng nói là vào đó mở tiệm. Chỉ là đến quảng cáo tiếp thị cũng không thể nào vào được bên trong. Em ở nơi này à? Vừa vào cửa phòng của hắn, Dương Phụng Tê nhìn thấy bên trong chẳng những không bừa bộn mà còn trái lại là được dọn dẹp sạch sẽ ngay ngắn. Quan sát sơ qua tình huống hiện tại, trong đây cũng không phải là một mình Đinh Nhị Cẩu ở. Bởi vì khi nàng vừa cửa, đã thấy rõ ràng ở góc trước cửa phòng ngủ, có phơi một bộ quần áo lót màu trắng của người phụ nữ. Vâng, đúng vậy, trong nhà có chút hơi loạn. Đinh Nhị Cẩu có chút e dè nói. Hắn cũng đang chú ý tới ánh mắt của Dương Phụng Tê. Hừ. Nhị Cẩu, thật sự là không biết em chừng nào thì trở nên dối trá như vậy. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Trong gian nhà này rõ ràng rất sáng sủa sạch sẽ, mà miệng thì cứ nói là rối loạn. Đây đúng là chỗ Kim Ốc Tàn Kiều dùng để bao nuôi nhân tình. Cô ấy đêm nay có trở về đây không vậy? Không có. Đinh Nhị Cẩu nói còn chưa dứt lời, thì giờ mới phát hiện là Dương Phụng Tê đã nhìn thấy bộ đồ lót của Hạ Hà Tuệ đang hững hờ phiêu phiêu ở một góc. Nhìn xem, chính em cũng thấy cái đó rồi đấy, chỉ có nói sai đâu, không có thành thật gì hết, hừ. Dương Phụng Tê tuy nói như thế, nhưng khuôn mặt lại không có gì giận dỗi, nàng ngồi ở trên ghế salon, vẫy chân đem giày cao gót đá vào trong góc nhà, đối tất chân rất mỏng màu đen bao lấy những ngón chân nhỏ nhắn xinh xinh của nàng. Trước đây khi Đinh Nhị Cẩu tiếp xúc với Dương Phụng Tê, hắn nhớ rất rõ ràng, Dương Phụng Tê thường không trang điểm mà để tự nhiên. Trên người của nàng cũng có rất ít đồ trang sức quý giá, nhưng lần này đây gặp lại, hắn phát hiện nàng đã thay đổi. Nhìn theo bàn chân của nàng đang dẫm trên mặt thảm, hắn thấy móng chân nàng đã có sơn màu, xuyên thấu qua đối tất mỏng màu đen, lộ ra màu sắc thẫm hơn. Chị Dương, hình như là chị cũng ghen à. Đinh Nhị Cẩu rót chén nước trà cho Dương Phụng Tê, trêu chọc hỏi, hừ. Có ghen hay không thì cũng đâu có làm được gì em đâu, chị giờ là đàn bà đã có chồng, em vẫn còn một người độc thân. Chị làm sao có thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em. Chị biết em có quen với mấy người đàn bà đó là bản lãnh của em. Đến đây chị đưa cho em quà tặng. Hồi nãy ở phòng làm việc đưa em thì bất tiện. Ở trong nhà này thì không có sao chứ. Dương Phụng Tê quan sát xung quanh nhìn nhìn. Ha ha. Chị rất cẩn thận đấy. Như thế nào? Đây là hối lộ em sao? Xí. Mối quan hệ giữa chị và em đến tầm như vậy. Còn phải hối lộ à? Dương Phụng Tê lấy ra một cái hộp trang trí tuyệt đẹp đưa cho Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu không biết là cái gì, bất quá nhìn hình dáng cái hộp, thì hình như là một cái đồng hồ. Đây là vật gì, phải hay là rất đắt tiền vậy chị? Đinh Nhị Cẩu vừa nói vừa mở ra đóng gói. Dương Phụng Tê cười cười không nói, nàng nhìn xem Đinh Nhị Cẩu đang từ từ gỡ ra lớp giấy bao bọc bên ngoài. Lúc này đây thì hắn mới thấy rõ, quả thật là một cái đồng hồ màu vàng nguyên khối. Không đợi Đinh Nhị Cẩu kịp nói cái gì, Dương Phụng Tê đưa tay ra kéo lấy cánh tay của Đinh Nhị Cẩu, đưa cái đồng hồ đeo vào trên cổ tay của hắn. Đây là lúc trước chị có dịp đi Thụy Sĩ mua cho em, cũng đã lâu rồi, nhưng không có thời gian đến gặp em. Cuối cùng cái đồng hồ cũng đã đeo được tại trên tay em, xem như là công đức viên mãn. Đinh Nhị Cẩu nhìn cái đồng hồ đeo tay rất sang trọng, hắn không có rành về giá trị của các loại đồng hồ, thật đúng là cái này có giá bao nhiêu. Nhưng lại không thể hỏi, cho nên chỉ là ngây ngốc hỏi. Chị, món quà này chắc là có giá trị lắm, không nên hỏi giá tiền, một người đàn ông, ít nhiều gì cũng phải có chút bề ngoài, không nhất định là nhiều, nhưng nhất định phải kinh điển, ví như chiếc đồng hồ đeo tay này, em đeo lên rất phù hợp, chị cũng là quá thật tinh mắt đấy. Đinh Nhị Cẩu không nói gì, nhưng trong nội tâm hắn lại ghi nhớ ở trong lòng, có dịp sẽ kiểm tra lại giá tiền của cái đồng hồ này, làm cán bộ ở đây mà mang theo cái đồ chơi này, nếu nó rất đắt. Hắn mang đi ra ngoài thì cũng chính là một quả bom hẹn giờ, có khả năng đem hắn hất tung lăn quay mặt đất chưa biết lúc nào. Nhìn thấy nét mặt của Dương Phụng Tê vui vẻ, hắn lại không đành lòng đem chuyện này nói ra, vì vậy chỉ hỏi Dương Phụng Tê muốn ăn cái gì, hắn sẽ xuống bếp làm cơm, làm cái gì cũng được, chỉ cần là món ăn em làm, chị đều thích ăn. Dương Phụng Tê lúc này hoàn toàn giống như là một thiếu nữ, ai có thể ngờ rằng, đại danh đỉnh đỉnh chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Bàn Thạch, một người đàn bà có chồng, hiện tại đang tại ở trong một cái tiểu khu ở Hồ Châu cùng người tình ngày xưa đưa đẩy ánh mắt. Hầu Nhị ngồi trong xe taxi theo dõi Đinh Nhị Cẩu đến cổng khu cư xá, nhưng vì bảo vệ cửa cổng cư xá rất nghiêm ngặt, xe taxi không thể vào trong cổng được, cho nên Hầu Nhị cũng chỉ có thể là ở ngoài cổng tiểu khu, hắn chỉ biết rõ Đinh Nhị Cẩu ở đâu rồi, việc còn lại cũng không cần quan tâm đến. Nghe mày nói như vậy, thì thằng này còn là người có tiền, Tiểu Long bị hắn đập cho cũng không nhẹ, đúng ra chúng ta ra ngoài đời là để kiếm tiền, cũng không nên làm chuyện phức tạp, nhưng cục tức này tao nuốt không trôi. Qua chuyện này, tại cái nhà ga này, chúng ta cũng triệt để mất uy tín, để cho mấy thằng gia hỏa cười cho, vì vậy mấy ngày sắp tới mày không cần làm cái gì khác, chỉ để ý theo dõi thằng tiểu tử này, tốt nhất là tìm cách vào trong tiểu khu xem, để biết rõ ràng thằng này rốt cuộc là đang làm cái gì, cụ thể ở lầu nào, số phòng bao nhiêu, lấy những thông tin này rõ ràng, để rồi chúng ta sẽ tính lại sổ sách với hắn. Người đang nói chính gã cầm đầu chỉ huy đứa bé ăn trộm cái điện thoại của Dương Phụng Tê. Hắn lăn lộn tại cái nhà ga này đã lâu rồi, thằng này rất có bản lĩnh, hắn không đơn thuần là làm ăn một chỗ, có rất nhiều khu thành thị đều có người của hắn, đặc điểm duy nhất của hắn chính là thường xuyên chọn địa bàn là ở nơi nhà ga, hắn tên là Mã Kiều Tam. Đại ca, hay là thôi đi, em đây cũng không có việc gì, vạn nhất thằng này không dễ chọc đến thì lại gây phiền toái, lúc đó em còn nghe nó nói là có mối quan hệ cùng đám người mua bán nội tạng. Còn nghe nói bán từng món nội tạng có thể được trên 100 vạn, nghe qua bị dọa run cả người. Gã thanh niên có hình xăm, vẫn còn khiếp sợ xanh mặt nói ra, đó chính là Tiểu Long. Cái con mẹ mày, đó là nó hù dọa mày, khoan khoan đã, mày vừa nói cái gì? Mày nói thằng này có quan hệ với đám người mua bán nội tạng phải không? Mã Kiều Tam hai mắt tỏa sáng hỏi, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 542. Thì bình thường em cũng ít ở nhà ăn cơm, cho nên trong nhà cũng không có trữ thức ăn gì, hay là chúng ta đi đến khu Hồ Thiên Nhất Sắc ăn đi, em mời chị ăn cá tươi, cá ở đó đều là từ chính trong hồ bắt lên. Đinh Nhị Cẩu không muốn Dương Phụng Tê đêm nay ở lại trong nhà mình, đến Hồ Thiên Nhất Sắc thì trong tối nay chắc chắn nhất định là sẽ không về kịp, vậy thì sẽ có khả năng tránh khỏi để nàng cùng với Hạ Hà Tuệ gặp mặt, không cần, có gì đơn giản ăn là được rồi, gần đây chị đang giữ eo. Dương Phụng Tê dứt khoát không mắc mưu hắn, nàng có một loại dự cảm, người đàn bà ở chung với hắn đêm nay có lẽ sẽ trở về đây, nàng muốn nhìn qua một chút, để xem người đàn bà mà Đinh Nhị Cẩu lựa chọn là loại người như thế nào. Nếu nói nàng hoàn toàn không ghen đó là giả, trên thế giới này có thể bắt gặp được người đàn bà không ăn cơm, nhưng chưa từng thấy có đàn bà nào không ăn giấm chua. Dương Phụng Tê đứng tựa tại một bên cửa phòng bếp, nhìn xem Đinh Nhị Cẩu đang cắt cà chua, lại đánh trứng gà. Sau đó quay sang nấu nước nóng, nhìn thấy tư thế lăng xăng của hắn đang làm bếp, khiến cho Dương Phụng Tê rất là cảm động, hai mắt mờ lệ, bởi vì trong cuộc sống của nàng, chưa từng có người đàn ông nào đối đãi nàng giống như hắn, trước kia thì Trần Tiêu Tử cũng không cần nói, đối với nàng thích thì đánh, buồn thì mắng, còn chồng nàng bây giờ thuộc hàng công tử đại gia, không có khả năng hầu hạ phục vụ cho nàng, cho nên có đôi khi, người đàn bà rất là dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần đó là một tô mì trứng gà mà thôi. Làm sao vậy? Một tô mì không đến mức cảm động thành như vậy chứ, chị mau ăn đi, đâu cần phải như vậy. Đinh Nhị Cẩu đem tô mì đưa cho Dương Phụng Tê, chính hắn cũng bưng một tô, hai người cùng nhau mang đến trên bàn cơm bắt đầu ăn mì. Ừ, ăn cũng không tệ lắm, có phải em thường xuyên ở trong nhà nấu mì cho người đàn bà kia ăn? Dương Phụng Tê cũng phát hiện cái miệng mình thật sự là chua, đang ăn lại kéo trở lại cái đề tài này. Có thể không nói đến vấn đề này được không? Cho em chút mặt mũi đi mà. Đinh Nhị Cẩu cười khổ dùng chiếc đũa gõ lên cái tôi, biểu thị kháng nghị. Trong nội tâm hắn suy nghĩ, thiệt là, ăn mì cũng không chận nổi cái miệng của nàng. Phải trả lời chứ, chị đang tò mò. Dương Phụng Tê ngưng ăn mì, dạng như là nếu ngươi không nói, thì ta sẽ không ăn. Vậy được rồi, em phát hiện chị bây giờ cũng trở nên ranh mảnh như vậy. Nhưng Đinh Nhị Cẩu nói cũng chưa có xong, ánh mắt của hắn quay lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Bởi vì hắn đã nghe được tiếng bước chân, lúc thời gian ban đầu khi mới đến thuê phòng đối diện với nhau, hai người còn giả bộ như không quen biết, chỉ có lúc ban đêm mới vụng trộm riêng tư gặp, nhưng sau này thì càng lúc càng lớn mật, Hạ Hà Tuệ thường xuyên qua bên gian phòng hắn dọn dẹp, giặt rửa quần áo cho hắn, có đôi khi còn ở lại qua đêm, xem ra thì đêm nay Hạ Hà Tuệ lại tới nữa. Dương Phụng Tê nhìn xem ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu, nhận thấy hắn đang nói chuyện bỗng im lặng, nàng cũng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Đúng lúc này, Hạ Hà Tuệ mang theo túi xách lớn, nhỏ bước vào trong nhà, hơn nữa vừa vào nhà vẫn không có ngẩng đầu liền cúi đầu cởi ra đôi giày, vừa nói, chị nhìn thấy xe của em ở dưới lầu, em ăn cơm chưa? Chị mới đi mua đồ ăn trở về. Hạ Hà Tuệ nói còn chưa dứt lời, nàng ngẩng đầu lên, há mồm trợn mắt khi thấy Đinh Nhị Cẩu đang ngồi cùng bàn ăn với một người đàn bà khác. Em, có khách à, xin lỗi, cất đồ xong thì tôi đi ngay. Hạ Hà Tuệ thấy một người đàn bà xinh đẹp không gì sánh được đang ngơ ngác cùng Đinh Nhị Cẩu, nàng đã biết rõ quan hệ hai người như thế nào rồi. Lâu nay nàng cũng chưa từng có tin rằng là Đinh Nhị Cẩu sẽ yêu một người, từ khi chồng cũ của nàng làm ra chuyện tày trời như vậy, đã khiến nàng tại huyện Hải Dương không còn sống được nữa. Đinh Nhị Cẩu trở thành người duy nhất mà nàng dựa vào, dù lúc trước hắn đã cường hành chiếm hữu nàng, bây giờ nàng mới tỉnh ngộ lại, cái này chỗ dựa cũng không đáng tin cậy, cho nên khó có thể ức chế chua xót trong lòng. Nhưng nàng là một người đàn bà kiên cường, không để ý đến ánh mắt Dương Phụng Tê cùng với Đinh Nhị Cẩu, nàng nhẫn nhịn đem toàn bộ túi xách thức ăn nhét vào trong cái tủ lạnh, xong xuôi mới ngập ngừng đi ra ngoài. Thế nhưng ngay trong lúc nàng có cảm giác là mình không còn chịu đựng nổi áp lực, thì cái gã nam nhân phụ tình kia lại nắm lấy tay của nàng lại. Chị Hà, em giới thiệu với chị, đây chính là chị Dương, chúng ta cùng quen nhau tại huyện Hải Dương. Lần này khi nghe tin em đến Hồ Châu công tác, chị Dương tới đây để thăm em. Đinh Nhị Cẩu nói xong chính hắn cũng thấy câu giải thích của mình quá là giả dối. Đúng đấy, chị Hà, Nhị Cẩu hắn thường xuyên nhắc tới chị, hắn nói chị là một người đàn bà tốt. Trong cái gian phòng này nếu không có nhờ chị dọn dẹp sạch sẽ, thì hắn ở tại đây đã thành cái ổ chó rồi. Dương Phụng Tê tuy trong lòng cũng là ghen tuông ngập trời, nhưng bề ngoài vẫn phải mỉm cười mà nói. Với lại nàng xem ra người đàn bà này đối với Đinh Nhị Cẩu cũng không tệ, nàng ta có dáng dấp của một hiền thê lương mẫu. Không nói thêm lời nào, Dương Phụng Tê đứng lên đem Hạ Hà Tuệ kéo đến cạnh mình trên một cái ghế ngồi xuống, sau đó lại lấy mấy túi xách thức ăn của Hạ Hà Tuệ vừa mua mang về đem đến bày trên bàn cơm, rất bình thản đi vào phòng bếp mang cho Hạ Hà Tuệ một đôi đũa. Đến lúc này Hạ Hà Tuệ thật đúng là mất mặt mũi rồi, nguyên nhân chỉ có một, bởi vì chính là nàng cũng cảm giác được, mình ở trong cái nhà này, cũng không phải là danh chánh ngôn thuận nữ chủ nhân, ngay người đàn bà trước mắt kia, nàng hoàn toàn cũng không biết là ai, nhưng cũng nhận ra là tuổi tác cũng không thua nàng bao nhiêu. Ngồi đối diện chính là Đinh Nhị Cẩu đang ngơ ngác, hắn đang e sợ hai người này có phải là đang âm thầm trong bóng tối chiến đấu, dùng một loại ngôn ngữ hình thể mà hắn không hiểu được để ám chiến. Nhưng loại nghi vấn này chỉ tồn tại không đến 10 phút, thì hắn cũng cảm giác được, tối hôm nay người bị cho ra rìa lại lá chính hắn. Không lâu sau đó, trong nhà của Đinh Nhị Cẩu xuất hiện tình cảnh như thế này. Đinh Nhị Cẩu ngồi trước mặt là một đống chén dĩa sau khi ăn xong, những thức ăn thừa còn lưu lại trên từng cái chén dĩa. Toàn bộ thức ăn mà Hạ Hà Tuệ mua mang về cơ hồ dọn đầy lên cái bàn ăn sạch, còn hai người đàn bà kia thì đang uốn éo trên ghế salon. Hạ Hà Tuệ mang tới bày ra trên bàn nhiều loại đồ mỹ phẩm. Đây là hàng của Pháp vừa về đến, chị vừa mới cho người đi mua về, tối trước khi ngủ lấy ra xoa, đối với làn da rất tốt, lại có thế bảo trì làn da co giãn. Hiệu quả như thế này cho dù em có ăn 10 móng heo cũng không sánh bằng, đã vậy ăn móng heo nhiều còn dễ bị mập. Phụng Tê còn đây là loại giữ ẩm, làn da của đàn bà nếu là bị thoát nước thì rất dễ dàng tróc da hoặc da bị nẻ, đến lúc đó nhìn qua sẽ có vẻ rất già. Xoa cái này làm bảo vệ da ẩm ướt, mỗi sáng sớm dùng, đảm bảo em càng ngày càng xinh đẹp. Chị Hà, chị thật sự là muốn mở cái thẩm mỹ viện sao? Đó là đương nhiên, tiệm của chị mới bắt đầu làm, mỹ phẩm loại tốt cũng đã mua về rất nhiều. À, đúng rồi, cái thẻ khách VIP này chị tặng cho em, toàn bộ đều miễn phí, lúc nào em muốn đến để chăm sóc sắc đẹp, cứ gọi điện thoại cho chị, đích thân chị sẽ tự mình làm cho em. À, hai người đàn bà đã hoàn toàn mất phương hướng khi thảo luận nghiên cứu về cái đề tài làm đẹp. Hoàn toàn quên mất ở trong phòng bếp còn có một Đinh Nhị Cẩu đang ngồi ngơ ngác ngây ngốc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệp diễm, chương 543. Khổ cực để hắn nghe những chuyện làm đẹp thôi vẫn còn chưa hết, mà là đến hơn 7 giờ tối, Dương Phụng Tê ngay cả nói với hắn một câu cũng không có, mà là trực tiếp theo Hạ Hà Tuệ đi sang gian phòng đối diện của nàng. Mới đầu hắn còn lo lắng hai người sẽ đánh nhau, nhưng bây giờ gắn bó như keo sơn. Chẳng những là không có đánh nhau, trái lại còn đem Đinh Nhị Cẩu bỏ qua một bên làm như hắn không hề tồn tại ở đây. làm cho Đinh Nhị Cẩu rất là phiền muộn, nhưng cũng đâu có mặt mũi lọ mọ đi qua gian phòng đối diện để tìm các nàng, hơn nữa cũng không thích hợp, nếu ba người thì sẽ như thế nào đây? Nằm một mình một hồi buồn bã, hắn rón rén đi qua gian phòng của Hạ Hà Tuệ, nhưng nghe bên trong tiếng cười đùa vui vẻ của các nàng tựa hồ không hề quan tâm gì đến hắn, hắn đành phải quay về, nhưng vẫn còn tiếc rẻ nên liếc nhìn qua khe cửa sổ, chỉ thấy Hạ Hà Tuệ đã thay đổi bằng cái váy ngủ mỏng như lá ve sầu, ngồi duỗi cả hai chân trần trên ghế, Dương Phụng Tê thì nửa ngồi, nửa nằm gối đầu trên cặp đùi của Hạ Hà Tuệ, khuôn mặt của Dương Phụng Tê quay sát về phái cái âm hộ của nàng, vừa nói vừa đùa, thỉnh cái đầu còn lắc lư tựa như đang trêu ghẹo ma sát cái âm hộ phình to đó, Hạ Hà Tuệ thì một bàn tay tựa như để trên bầu vú Dương Phụng Tê, bàn tay nàng chuyển động theo lời nói, nhưng Đinh Nhị Cẩu từ xa xa nhìn vào lại có cảm giác như là nàng lại đang vuốt ve xoa nắng thân mật trên đôi bầu vú căng mọng no tròn kia. Đinh Nhị Cẩu thấy rằng nếu mình còn đứng lâu hơn một chút, có lẽ là chịu không nổi xe tông cửa nhào vào hành động dại dột, thở dài hắn âm thầm lùi về gian phòng mình đóng cửa lại, pha một chén trà, ngồi ở trên ghế salon lên mạng, chợt nhớ tới Dương Phụng Tê đưa quà cho mình, vì vậy lấy cái đồng hồ ra nhìn một chút, xem kiểu dáng số hiệu mã số rồi tra cứu trên mạng. Bà ngoại ơi, giá cái đồng hồ này trong nước bán hơn 29,000 nguyên tiền, chính mình chỉ là một phó chủ nhiệm nho nhỏ trong khu phố hành chính. Một tháng tiền lương chưa đến 3.000 nguyên, tuy rằng dựa vào thu nhập bên ngoài của hắn hiện nay thì cũng có thể mua được cái đồng hồ này, nhưng nếu hiện nay mà đeo cái đồng hồ này ra ngoài, gặp chuyện không may sẽ là không tránh khỏi. Vừa mới đem cái đồng hồ cất kỹ, thì nghe có tiếng gõ cửa, Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm vui vẻ, nhất định là Dương Phụng Tê đã quay trở lại, có thể là hai người đàn bà đã đạt thành thỏa hiệp gì đó rồi, vì vậy hắn hào hứng nhanh ra mở cửa, nhưng sau khi mở cửa ra, hắn ngây người. Người ới cửa không phải là Dương Phụng Tê, mà là cảnh sát. Bên dưới lầu, chiếc xe Hummer kia là của anh phải không? Một người cảnh sát hỏi, là của tôi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Không có vi phạm luật lệ chứ? Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ, cũng không biết xe mình chọc đến cảnh sát địa phương khi nào. À, là của anh là được rồi, xin mời đi theo chúng tôi, có vụ án cần anh hiệp trợ điều tra, đây chỉ là nói miệng sao? Có giấy chứng nhận không? Cho tôi xem giấy chứng nhận của các anh. Đinh Nhị Cẩu cũng đã làm cảnh sát, với lại hắn cũng nhớ không nổi, mình tới Hồ Châu này đã làm chuyện gì trái pháp luật. Nếu muốn nói có khả năng trái pháp luật, đó chính là mấy ngày hôm trước đem nhân tình của bí thư thành ủy đè ra làm. Nhưng nếu là Tưởng Văn Sơn thật tâm muốn trả thù, cũng phải tìm cho một lý do thích hợp chứ. Không thể cứ như thế này, không minh bạch đem mình bắt đi. Còn đòi xem giấy chứng nhận à? Được rồi, đây là giấy chứng nhận. Bây giờ có thể đi được chưa? Một nữ cảnh sát tuổi còn rất trẻ đem giấy chứng nhận kín đáo đưa cho Đinh Nhị Cẩu. Đây là thói quen, tôi cũng đã từng làm cảnh sát, biết rõ đây là quy định, mới vừa rồi không có xuất ra giấy chứng nhận, cái này chính là do mấy người làm không đúng quy trình, hiểu chưa? Đinh Nhị Cẩu không có nể mặt mũi chút nào với nữ cảnh sát, nhưng nam cảnh sát đứng bên cạnh thì ngược lại bắt đầu cảnh giác với hắn rất nhiều, đặc biệt là khi nghe Đinh Nhị Cẩu nói, mình cũng đã từng làm cảnh sát. Cả cảm thấy việc làm này cái đó cái chỗ gì đó không đúng. Anh Đinh, nếu như thuận tiện, chúng tôi đi vào trong gian nhà của anh ngồi một chút có thể chứ? Được, cứ vào trong ngồi đi, tôi sẽ thu thập một chút, rồi sẽ đi với các người. Đinh Nhị Cẩu nghiêng người để cho nam cảnh sát cùng cô gái cảnh sát trẻ ngạo khí ngất trời bước vào. Anh Đinh, chúng ta có thể tâm sự một chút không? Đương nhiên, chỗ này của tôi chưa từng có cảnh sát đến thăm, tôi cũng đang lo lắng là làm gì mà bị đắc tội với bà cô cảnh sát này. Đinh Nhị Cẩu nhìn bộ dáng cô gái cảnh sát trẻ, trêu ghẹo, nam cảnh sát cười cười, nói, à, anh Đinh hiện đang công tác ở đâu vậy, trải qua những công tác nào? Anh cũng đã làm từng làm cảnh sát, ừ, việc này kể ra thì cũng khá dài dòng, vậy thì nói ngắn gọn đi, chúng tôi không có thời gian ở nơi này nghe anh nói chuyện tào lao, cô gái cảnh sát trẻ hung hãn quát lên, nhằm trả đũa mới vừa rồi hắn gọi nàng là. Bà cô cảnh sát, nam cảnh sát nhìn thoáng qua nữ cảnh sát. Gã không nói gì, chỉ là cái lườm nàng một cái, cô gái cảnh sát trẻ liền đàng hoàng hơn chút, nàng im lặng móc ra quyển sổ, chờ Đinh Nhị Cẩu cung khai, tôi không phải là dân địa phương ở đây, lúc trước công tác ở huyện Hải Dương, công tác đã làm qua là cảnh sát, chủ nhiệm liên thôn, phó chủ tịch trấn, thư ký chủ tịch huyện, mới được điều đến tại Tân Hồ khu làm phó chủ nhiệm thanh tra giáo dục mới 2 tháng, mấy ngày hôm trước, vừa mới được điều nhiệm qua khu phố hành chính Long Cảng làm phó chủ nhiệm. Không biết hai vị đồng chí cảnh sát tìm tôi có còn phải tìm hiểu thêm điều gì nữa không? Là như vậy, xế chiều hôm nay, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại tố cáo, nói là anh có tham gia vào tổ chức mua bán nội tạng bất hợp pháp, người báo còn cho cung cấp bản số xe cùng nơi ở trong tiểu khu, chúng tôi đã điều tra được anh ở chỗ này, cho nên muốn đi lên tìm hiểu một chút về tin tức này. Nam cảnh sát nghiêm túc nói, ha ha, đây không phải chuyện đùa ấy ư, tôi là một công chức quốc gia, một cán bộ đảng viên, mà làm những chuyện bất hợp pháp vậy sao? Đinh Nhị Cẩu quả thực bị chọc giận quá mà cười lên, mọi chuyện đều không nhất định, Đinh chủ nhiệm, tốt nhất anh có thể cung cấp một ít chứng cớ, chứng minh anh là không có tham dự qua những việc này, nếu không thì chúng tôi có quyền câu lưu anh, đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Cô gái cảnh sát trẻ đem quyển sổ tay khép lại nghiêm túc nói, lúc này Đinh Nhị Cẩu đột nhiên phát hiện cô gái trẻ này, nếu vào lúc không nổi gióa, thì thật đúng là đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc vào một thân đồng phục cảnh sát, thật đúng là có một loại hấp dẫn cảm giác của bộ đồng phục. Nàng tuy nhìn qua tuổi còn khá trẻ nhưng hai bầu vú đã hình thành rõ nét, cao 1m6, dáng người nhỏ nhắn, người ngoài nhìn vào đã thấy hứng thú với cái mông tròn vo hơi nhô cao, đặc trưng của những cô gái còn trẻ tuổi. Bà cô cảnh sát à, tôi không biết là cô tốt nghiệp trường nào, nếu đã làm cảnh sát thì phải hiểu rõ về điều tối thiểu cơ bản của pháp luật. Bây giờ là các người mới nhận được report, báo là tôi tham gia vào chuyện mua bán giao dịch nội tạng người. Nếu muốn dẫn tôi đi, thì phải chứng minh tôi có tội, chứ không phải là bắt tôi phải chứng minh, chính mình không có tội. Tự chứng nhận đó là chuyện rất khó, hơn nữa nguyên tắc thu thập chứng cớ cũng không phải là quy định như vậy, đúng không? Đinh Nhị Cẩu vừa mới nói thẳng ra, làm cho bộ ngực vừa đủ của cô gái cảnh sát trẻ lúc lên lúc xuống, quả thực là nàng đang tức nổ phổi rồi. Ừ, anh, quả nhiên. Nàng tức quá một câu cũng không nói nên thành lời. Hiểu Tĩnh, em đi ra ngoài trước chờ anh chút. Nam cảnh sát cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Cô gái cảnh sát bị kêu là Hiểu Tĩnh thở phì phò, đứng lên mở cửa đi ngay ra ngoài, lúc đóng cửa lại dập vào rất mạnh. Anh Đinh, xin lỗi, đây là nữ đồng chí cảnh sát mới của chúng tôi, đối với nghiệp vụ chưa có thuần thục, anh nhớ lại xem, gần đây có đắc tội với người nào, hoặc là cùng đã từng nói qua về chuyện mua bán nội tạng. Nam cảnh sát hiển nhiên là so với cô gái cảnh sát trẻ có kinh nghiệm hơn nhiều. Đắc tội với người nào, đắc tội với người nào? Ai, tôi nhớ rồi, xế chiều hôm nay, tôi đúng là có nói như vậy, chuyện là như vậy. Quả nhiên, cái chuyện này trên cơ bản đã có thể kết luận là một vụ báo án giả. Xem ra người báo án đúng là trong đám trộm vặt móc túi nhà ga rồi. Chỉ là tôi cũng cảm thấy khá kỳ lạ, bọn hắn vì sao lại biết rõ anh đang ở tại cái tiểu khu này? Nói không chừng có khả năng là lúc ấy liền theo dõi anh rồi, tôi cảm thấy anh nên cẩn thận hơn đấy. Ừ, nói chuyện hồi nãy giờ nhiều như vậy, mà tôi quên hỏi, đồng chí cảnh sát tên gì vậy? Không dám, tôi họ Tô Minh Triết, đồn công an này cũng thuộc về khu phố hành chính Long Cảng quản lý, do anh vừa tới, chúng tôi chưa từng gặp mặt nên không biết, nào ngờ vì tình huống này mới biết mặt nhau. Tô Minh Triết ngượng ngùng cười cười nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 544, nếu như là dựa theo nguyên tắc thì đảng trông coi về nhân sự, ủy ban thì quản lý hành chánh, cho nên phạm vi phân công công tác Đinh Nhị Cẩu là chủ nhiệm khu phố hành chính Khương Hòa Bình, nhưng địa phương này, hình như là về bên đảng ủy chẳng phân biệt rõ ràng với bên ủy ban, vì thế có cuộc họp khẩn cấp thường ủy về vấn đề của Đinh Nhị Cẩu, được triệu khai chung một lần trong buổi họp. Đinh Nhị Cẩu đảm nhiệm công tác giải tỏa xử lý khu Long Cương khu phố hành chính. Chức trách chủ yếu là phối hợp cùng ban chỉ huy, lưỡng trục lưỡng tuyến phụ trách vấn đề giải tỏa của thành phố. Công tác khác của hắn còn có là giáo dục, khoa học kỹ thuật, văn hóa, vệ sinh. Đinh Nhị Cẩu nghe xong cái đầu liền kêu ong ong rồi. Ngoại trừ những chuyện lặt vặt này, có chuyện trọng yếu thì là rất khó giải quyết. Nhưng hết cách rồi, đây là do bí thư khu phố hành chính tự mình phân công nhiệm vụ. Nhưng để cho Đinh Nhị Cẩu cảm thấy tức giận là việc phân công này rất là tùy tiện mà không có cùng hắn thương nghị qua. Cứ như vậy không phân biệt tốt xấu gì cứ phân xuống. Đồng chí Trường Sinh, đồng chí không cần bị áp lực, có khó khăn gì thì có thể cùng những đồng chí khác trong khu phố hành chính trao đổi, đặc biệt là với chủ nhiệm Khương, đó là một người làm công tác quần chúng rất tốt. Nếu không phải vì đồng chí phó chủ nhiệm Từ Đại Giang đột nhiên ly khai, có lẽ những công việc tỏa này sẽ có chút ít tiến triển. Ai ngờ, Hoàng Hữu Sinh như là rất tiếc thở dài, nghe qua khiến cho Đinh Nhị Cẩu có chút bó tay chịu thua. Chuyện này đến cùng là như thế nào? Bà ngoại ơi, những ngày vừa rồi có nhiều chuyện quá, khắp nơi đều có việc, còn chưa kịp hỏi thăm nghe tiền nhiệm trước đi đâu vậy, là về hưu hay là nguyên nhân gì khác, bây giờ lại nghe nói đột nhiên người phó chủ nhiệm đó không làm nữa, nhưng khi nhìn bộ dạng bí thư Hoàng Hữu Sinh tựa hồ đó cũng không phải là cái chuyện gì tốt, Vâng. Tôi biết rồi, nhất định sẽ cố gắng không cô phụ tổ chức tín nhiệm đối với tôi, nhất định sẽ đem hết toàn lực để hoàn thành công tác. Ừ, có quyết tâm là tốt, nhưng nhất định là phải trao đổi tình huống tiến triển như thế nào cho đồng chí chủ nhiệm Khương biết rõ chuyện, dù sao ông ta mới là lãnh đạo trực tiếp, Hoàng Hữu Sinh lại đem chủ nhiệm Khương Hòa Bình nâng lên một nấc thang. Bí thư, cũng không thể nói như vậy, ông mới là lãnh đạo của chúng tôi. Khương Hòa Bình vội vàng giải thích, ha ha, tốt rồi, chúng ta ở chỗ này cũng không nên thổi phồng nhau nữa, hôm nay cuộc họp đến đây, tan họp. Hoàng Hữu Sinh nói, Dương Tuệ, Thanh Sơn hai đồng chí lưu thoáng lại đây một chút, chúng ta có việc khác cần bàn. Những người khác, kể cả Đinh Nhị Cẩu nghe không có chuyện của mình, liền trở về phòng làm việc của mình, lúc này chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Thẩm Mộc cũng đi theo ra ngoài, Đinh Nhị Cẩu đến trước mặt nói, Thẩm chủ nhiệm, đến phòng làm việc của tôi uống trà chơi. Thẩm Mộc là dạng người khéo léo, ngày hôm qua còn nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu cùng một người đàn bà sang trọng quý phái đi ra ngoài, đồng thời thấy đích thân trưởng phòng tổ chức Đường Linh Linh tự mình đưa hắn tới, cho nên gã cũng cho rằng Đinh Nhị Cẩu ít nhiều gì cũng là nhân vật có bối cảnh thâm sâu, ít nhất so với mấy vị lãnh đạo hiện tại ở khu phố hành chính thì sẽ có tiền đồ nhiều hơn, cho nên cũng vui vẻ thân cận cùng với Đinh Nhị Cẩu. Đương nhiên cũng hiểu được Đinh Nhị Cẩu cái gọi là trà ngon bất quá là một phương thức trên quan trường dùng để khi có việc mà thôi. Được, để tôi cất bút giấy rồi sẽ đến. Trong tay cầm bút và tập, vừa mới tan họp mà Thẩm Mục liền đi theo một phó chủ nhiệm đến phòng làm việc của hắn. Nếu để cho bí thư và chủ nhiệm biết, cái chức vụ chủ nhiệm văn phòng đảng ủy có còn muốn làm hay không sẽ bị chú ý tới ngay. Nói cho cùng, chủ nhiệm văn phòng đảng ủy mặc dù là một đại quản gia trong khu phố hành chính này, nhưng đối tượng phục vụ chính của Thẩm Mộc trên cơ bản chỉ có bí thư và chủ nhiệm khu phố hành chính. Những cán bộ cấp phó khoa trong mắt hắn đều không phải là đối tượng phục vụ, cho nên Thẩm Mộc muốn thận trọng về chuyện đi dây của mình. Trong phòng họp chỉ còn lại 4 người, bí thư Hoàng Hữu Sinh, chủ nhiệm Khương Hòa Bình, chủ nhiệm phòng văn hóa thông tin Dương Tuệ, bí thư Trương Thanh Sơn của ban kỷ luật thanh tra. Tất cả mọi người đang chờ bí thư Hoàng Hữu Sinh nói câu nói đầu tiên. Bọn họ cũng tin tưởng bí thư Lưu bọn họ lại là phải muốn trao đổi thương lượng chuyện gì đó. Trong phòng không còn có người ngoài, nói một chút đi, chuyện của phó chủ nhiệm Từ Đại Giang chuyện này nên làm sao bây giờ? Trước tiên có ai ý kiến, Hoàng Hữu Sinh đốt một điếu thuốc, sau đó ngửa về sau, dựa vào cái ghế ngồi, nhìn ba người trong khói thuốc. Tôi có ý kiến, đồng chí Từ Đại Giang, trong công tác thì cần cù và thật thà vô cùng, chỉ có một chuyện quan trọng nhất là về thông tin. Đó chính là việc hắn bị chết trong lúc công tác, điều này tất cả mọi người đều có thể làm chứng, đó là chết trong phòng làm việc. Chuyện này trọng yếu về mặt tuyên truyền cho khu phố hành chính Long Cảng của chúng ta, đây cũng là một cơ hội tốt nhất để chúng ta lấy điểm với cấp trên. Khương Hòa Bình có ý kiến đầu tiên, đúng ra hắn và Từ Đại Giang quan hệ cũng không tốt, bởi vì vị trí của Từ Đại Giang ngay tại lúc này là do Đinh Nhị Cẩu tiếp nhận, đối với vị trí chủ nhiệm khu phố hành chính cực kỳ có uy hiếp. Nên hắn cũng muốn có được sự tuyên truyền tốt nhất trong công tác của hắn. Khương chủ nhiệm, ông nói cũng đúng, phòng văn hóa thông tin cũng là dựa theo chỉ thị của Hoàng Bí Thư cùng với ông chuẩn bị. Hơn nữa tiết mục thu hình cũng đã hoàn thành, ý định là trước hết đưa đến khu đài truyền hình phát ra. Nếu như có hiệu quả tốt, thì sẽ báo cáo đưa lên thành phố. Có thể nói Dương chủ nhiệm tại đây đã là sẵn sàng tất cả rồi, chỉ còn chờ bật đèn xanh. Nhưng đâu có ai ngờ đúng thời điểm này đã có một report bằng phong bì đóng kín gửi tới. Có chuyện tố cáo phó chủ nhiệm Từ Đại Giang trong việc giải tỏa nhà cửa lại có mối quan hệ mập mờ với một quả phụ. Chính là bởi vì như vậy, mới cho quả phụ kia, trong lúc đo đạc cho dư hơn 100 m, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Chuyện này vẫn còn kiểm tra đối chiếu với sự thật, cho nên tôi đề nghị chuyện tuyên truyền đồng chí Từ Đại Giang tạm hoãn lại. Nếu bây giờ chúng ta tuyên truyền trên đài truyền hình rồi, bên kia cũng thẩm tra ra sự thật đúng là như thư tố cáo. Mọi người nghĩ xem, chúng ta sẽ kết thúc như thế nào? Bí thư ban kỷ luật thanh tra Trương Thanh Sơn không chút nào khách sáo đem đề nghị của chủ nhiệm Khương Hòa Bình bác ra. Trương bí thư cũng nói đúng lắm. Bên văn hóa thông tin của tôi cũng lo lắng chuyện như vậy sẽ phát sinh, cho nên vẫn chưa có phát hình ra. Chỉ sợ đến lúc đó tự mình đánh mình cái tát thì cũng kẹt. Bí thư phòng văn hóa thông tin Dương Tuệ nói ra càng là trực tiếp không có gì nể mặt chủ nhiệm Khương Hòa Bình. Chuyện này nhất định phải thẩm tra, chẳng những là trả lại cho đồng chí Từ Đại Giang vấn đề trong sạch, mà còn liên quan đến thư tố cáo. Nếu như chúng ta chuyện này không xử lý, nói không chừng có người biết rõ tình hình còn có thể đem chuyện này thọc lên trên lãnh đạo. Đến lúc đó chúng ta càng thêm bị động. Ý kiến của tôi là tạm thời không tuyên truyền. Đồng chí Thanh Sơn, động tác nhanh một chút, liên lạc cùng đồn công an bên kia, mau chóng đem chuyện này làm rõ ràng. không thể để chuyện này trôi qua, mọi người xem còn có ý kiến gì nữa không? Mọi người chờ bí thư Hoàng Hữu Sinh định liệu rồi tính, ông ta đã nói vậy thì còn nói cái gì nữa? Vì vậy Khương Hòa Bình cũng im lặng, chuyện tuyên truyền từ Đại Giang cũng không có quan hệ gì đến ông ta nhiều lắm, được thì tốt không thì thôi, cho nên nếu bí thư Hoàng Hữu Sinh đã định rồi, hắn còn tranh giành cái gì cho phí sức lực? Thẩm chủ nhiệm, có biết gì về chuyện này? Tiền nhiệm trước đây của tôi đã có bị chuyện gì xảy ra? Những ngày này sự tình quá nhiều, cho nên tôi còn chưa kịp biết đến việc này. Đinh Nhị Cẩu rót cho Thẩm một chén trà rồi hỏi, Đinh chủ nhiệm, chuyện của Từ Đại Giang, cậu không biết gì sao? Thẩm một rất là kinh ngạc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 545, tôi mới tới đây vài ngày nên không biết. Vậy phó chủ nhiệm Từ Đại Giang xảy ra chuyện gì vậy? Chết, hơn nữa chết tại trong phòng này. Thẩm một trong lời nói rất là e dè. Cái gì? Chết tại trong phòng này hả? Từ, buổi tối hắn trở về đây đã khuya, đại khái là ra ngoài xã giao nhậu nhẹt, sau khi quay về thì mọi người đã tan sở về hết. Trực ban cũng thật không ngờ là xảy ra chuyện như vậy, bị xuất huyết não. Đến lúc sáng sớm mới phát hiện, thân thể đã cứng ngắc lại. Đoán chừng vừa rồi bí thư Hoàng cùng vài người khác lưu lại chính là vì thương lượng về chuyện khắc phục hậu quả này ra sao. Dựa theo ý của Khương chủ nhiệm, để cho Từ Đại Giang là vì công tác mà chết, lại còn là chết trong phòng làm việc, cho nên việc này nhất định làm phát trên đài truyền hình thì là rất tốt cho việc tuyên truyền. Nhưng hình như là có người tố cáo về tác phong của Từ Đại Giang có vấn đề. Với lại sau khi kiểm tra thi thể thì cho thấy, nguyên nhân cái chết là do uống rượu qua nhiều dẫn tới việc xuất huyết não. Vì thế việc này còn phải thương thảo thì mới quyết định sau. Thẩm một nhỏ giọng nói, tuy việc này không có quan hệ gì với Đinh Nhị Cẩu, nhưng chuyện của Từ Đại Giang cũng lưu lại một cục diện rối rắm, vừa đúng là mình đến để dọn phân đấy. Thẩm một cũng bồn chồn, khi thấy Đinh Nhị Cẩu trầm ngâm không nói gì, trong nội tâm thì càng thêm thấp thỏm. Gã đang lo đến chuyện phó chủ nhiệm tiền nhiệm chết tại trong văn phòng làm việc này, gã với tư cách là chủ nhiệm phòng đảng ủy, lại còn đem Đinh Nhị Cẩu người phó chủ nhiệm mới tới này sắp xếp vào tại cái văn phòng này. Đây không phải là cố ý để cho lãnh đạo mới bị ngột ngạt ấy ư. Nhưng chuyện này gã cũng là có nỗi khổ riêng không nói được. Lúc ấy Thẩm Mộc cũng đã xin phép qua bí thư Hoàng Hữu Sinh thay đổi phòng ốc. Nhưng bí thư Hoàng Hữu Sinh có ý là tại khu phố hành chính phòng ốc đang thiếu thốn. Cái gì có thể sắp xếp được thì cứ sắp xếp cho gọn. Rất rõ ràng, bí thư Hoàng Hữu Sinh có ý muốn là đem Đinh Nhị Cẩu sắp xếp vào trong phòng của Từ Đại Giang. Nhưng cũng may là Thẩm Mộc cũng chừa lại mình một con đường lui, gã đặt mua toàn bộ vật dụng đồ dùng mới, buổi tối lén lút đưa vào thay đổi ở trong cái phòng làm việc đó, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài biết rõ, mấy lãnh đạo khác đều không có để ý biết đến. Đinh chủ nhiệm, thật ra tôi cũng muốn đổi một cái văn phòng khác cho cậu, nhưng phòng làm việc tại khu phố hành chính thiếu thốn quá, cho nên. Còn nếu cậu không thích, để tôi đi hỏi lại lãnh đạo, Thẩm Mộc cẩn thận nói, được rồi. Tại đây cũng tạm được, đồ dùng trong nhà tất cả đều mới, Thẩm chủ nhiệm, rất cảm ơn, chuyện phòng làm việc sau này hãy tính đi. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, hắn biết rõ, căn phòng làm việc đã có người chết qua, như vậy nếu lúc sắp xếp cho mình vào lại cái văn phòng này, chủ nhiệm phòng đảng ủy chắc chắn phải báo qua lãnh đạo, không có sự cho phép của lãnh đạo, Thẩm Mộc không có lá gan đem chính mình an bài tại một cái nơi có người chết trong phòng như vậy, chỉ là hiện tại không biết lãnh đạo nào đã ra cái quyết định này. Là Hoàng Hữu Sinh hay là Khương Hòa Bình, trong thành phố có ban chỉ huy giải tỏa, lưỡng trục lưỡng tuyến, như vậy thì dưới khu phố hành chính đương nhiên cũng có, Đinh Nhị Cẩu chính là phó chủ nhiệm xử lý việc giải tỏa, nên phía dưới cũng có nhân viên, chỉ có điều là không nhiều lắm, chỉ có hai người, một người là phụ trách liên lạc phòng đảng ủy Trình Thiến Thiến, một người là ở phòng tổng hợp Hoàng Hạo Dân, Thẩm Mộc vừa đi khỏi, thì hai người kia ngó giáo giác rồi đi vào, Đinh Nhị Cẩu chỉ biết mình có hai nhân viên, nhưng khi trông thấy hai người này, lập tức cảm giác mình bị áp lực thật lớn. Trình Thiến Thiến là một người đàn bà trung niên, có thể vì hấp thu dinh dưỡng tốt, nên thân thể khá mập mạp. Đinh Nhị Cẩu hình như là không thích thú với đàn bà quá đẩy đà như vậy. Nếu nói Trình Thiến Thiến đẩy đà, thì Hoàng Hạo Dân giống như là một cây gậy trúc, thân cao 1,80m, nhưng nhìn qua thì chưa tới 55 cân. Với thể trạng như thế này mà đi làm công tác giải tỏa, đây không phải là đem tên này thảy vào trong hố lửa sao? Phái hai người này vào đội giải tỏa mặt bằng dân cư, rõ ràng chính là bêu xấu thêm cho Đinh Nhị Cẩu. Xin chào Đinh phó chủ nhiệm, cậu thông báo chúng tôi đến họp phải không? Trình Thiến Thiến hỏi, xin mời ngồi, tôi biết, việc giải tỏa khu nhà ở của dân chúng là việc làm rất khó khăn, nhưng lãnh đạo đã sắp xếp, đó là công tác của chúng ta, là nhân viên chính phủ thì không thể kén cá chọn canh, cho nên sau này chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, ngày đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ phân công, nên chúng ta sẽ đi đến nơi phối hợp trực tiếp, để gặp thượng cấp nghe chỉ thị, được không? Đinh Nhị Cẩu biết bây giờ mà bắt đầu buổi họp thì chả có tác dụng gì cả, cũng chưa biết thượng cấp sắp xếp mình đến nơi nào làm trước, cho nên vẫn phải cùng thượng cấp giao tiếp trước. Hai người kia không có gì phản đối. Vừa lên xe, Trình Thiến Thiến liền nói ra, Đinh chủ nhiệm, để tôi nói sơ qua về công tác giai đoạn trước, tình hình đã đến đâu, để cậu hiểu đại khái một chút. Vâng, chị Trình cứ nói đi. Đinh Nhị Cẩu vừa lái xe vừa nói, hiện tại chúng ta đang làm công tác thỏa thuận giải tỏa ở khu vực Cổ La, nhưng từ chủ nhiệm đột nhiên qua đời, chúng tôi như rắn mất đầu, nên những chuyện khác liền tạm gác lại. Hiện tại quan trọng nhất là việc giải tỏa ở khu vực Cổ La là ký tên thỏa thuận về vấn đề diện tích đo đạc. Đây là chuyện khó khăn nhất. Khu Cổ La đều là những cư dân trú ngụ lâu đời. Nhiều năm trước khi nghe thông tin khu vực sẽ bị giải tỏa, cho nên cư dân tư liền tự xây thêm nhà cửa phòng ốc, một tầng tiếp một tầng, có chỗ thậm chí xây thêm lên tầng 3. Bọn họ xây dựng trong thời gian dài ngắn khác nhau nên rất khó nhận định. Đây là vấn đề xảy ra nhiều tranh cãi nhất. Vậy bây giờ khu vực Cổ La đã bao nhiêu hộ ký? Còn lại bao nhiêu chưa ký? Đã ký được 1/3, còn lại gần 170 hộ không có chịu ký thỏa thuận giải tỏa. Chúng ta đang chọn lựa biện pháp là trước dễ sau khó, phần còn lại toàn là xương cứng, rất khó khăn. Ừ, vậy chúng ta trước đến khu Cổ La nhìn xem, lên ban chỉ huy giải tỏa thành phố sau cũng được. Đinh Nhị Cẩu nói, Đinh chủ nhiệm, chúng ta nên gọi thêm mấy người ở khu vực hành chính. Hiện tại khu vực Cổ La không ổn định, đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì thì không tốt. Hoàn Hạo Dân dè dặt đề nghị, gọi thêm người. Anh Hạo Dân, chúng ta đâu phải là đi đánh nhau, gọi nhiều người như vậy làm chi? Đinh chủ nhiệm, cậu Hoàng nói cũng không sai, hiện tại những cư dân này rất là bị kích động, tôi thấy chúng ta đi nhiều người thì vẫn tốt hơn, trước đó người của chúng ta cùng những người này cũng đã phát sinh xung đột mấy lần rồi, cũng đã từng có đánh nhau. Trình Thiến Thiến trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, nghiêm trọng vậy sao? Vậy công tác chúng ta phải sao làm đây? Chúng ta cũng không thể ngồi trong nhà đợi dân chúng đến thỏa thuận giải tỏa. Chúng ta giải tỏa phá dỡ nhà cửa của người ta, mà còn đợi người ta đến thỏa thuận. Điều này có thể sao? Tôi không biết các người lúc trước công tác ra làm sao, nhưng bây giờ công tác thì không thể làm như vậy. Cứ tiếp tục như tình trạng này, một năm sau, cũng đừng nghĩ đem khu vực Cổ La giải tỏa phá bỏ và dời đi xong, mà chúng ta còn có khu vực nhà ga bên kia nữa. Còn rất nhiều việc phải làm. Nghe Đinh Nhị Cẩu nói như vậy, Trình Thiến Thiến cùng Hoàng Hạo Dân cũng không nói gì thêm, nhưng trong đầu thì nghĩ thầm, quan mới đến thì nóng lòng lập thành tích, để nhìn xem Đinh chủ nhiệm đến cùng sẽ giải quyết đống lửa này như thế nào. Với lại nhìn qua điệu bộ này của Đinh chủ nhiệm, căn bản từ trước đến giờ chắc cũng chưa có trải qua làm công tác giải tỏa, còn tưởng rằng sau khi Từ Đại Giang chết rồi, lãnh đạo sẽ phái xuống một người thông minh tháo vát đến nắm giữ đại cục việc giải tỏa này, không ngờ lại phái tới một thằng trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng là gì. Đúng là ngựa non háo đá, đến lúc u đầu bể trán thì mới biết là sự thật nói có đúng không. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 546. Trình Thiến Thiến không có nói sai, Hoàng Hạo Dân cũng không có nói ngoa. Quả nhiên, bởi vì việc giải tỏa nhà cửa đã đưa tới mâu thuẫn ở khu vực này lên tới đỉnh điểm, dân cư tại đây đã tự bộc phát tạo thành một sự đoàn kết bảo vệ lẫn nhau. Đinh Nhị Cẩu vừa mới xuống xe đã nhìn thấy trên nóc nhà gần đó một người thanh niên trẻ tuổi tay cầm một miếng sắt và một cái kẽn. Có thế lúc mới bắt đầu còn không biết Đinh Nhị Cẩu tới đây làm gì, nhưng khi nhìn thấy Trình Thiến Thiến cùng Hoàng Hạo Dân hai người này, giống như là gặp quỷ vậy, liền gõ kẽn báo động vang trời, thanh âm nghe qua rất là nặng nề, đinh tai nhức óc. Đinh chủ nhiệm, chúng ta quay trở về đi thôi, cậu xem kìa, việc này không dễ làm đâu, chốc nữa có người tập trung tới thì không dễ đi. Trong thành phố khi ban chỉ huy giải tỏa một lần tới cũng là mang theo rất nhiều người, chúng ta chỉ có 3 người coi chừng bị đánh chết. Trình Thiến Thiến khiếp sợ nói ra, lúc này Đinh Nhị Cẩu quay đầu lại nhìn thoáng qua Trình Thiến Thiến, thấy nàng đang hoảng sợ, tạo nên cho hắn một cảm giác muốn bảo vệ lấy nàng. Các người quay trở lại lên xe trước đi, nhìn xem những cư dân này như thế nào đề phòng các người thì cũng biết là dưới mắt họ các người làm việc ra sao rồi. Trình Thiến Thiến cùng Hoàng Hạo Dân như được đại xá, liền tranh thủ thời gian chạy trở về chiếc xe Hummer, nhìn xem Đinh Nhị Cẩu bước tiếp theo hành động ra sao. Hai người đều lấy ra điện thoại cầm sẵn, nếu thấy tình hình không ổn, liền báo động ngay. Đinh Nhị Cẩu đi xuyên qua dãy nhà bị giải tỏa nham nhở, hướng sâu hơn trong ngõ nhỏ đi đến. Trong lúc này, gã thanh niên trẻ tuổi tay cầm miếng sắt, khúc cây đi ra, không nhìn thấy đông người, chỉ thấy có một vài người đi theo chậm rãi chắp tay sau lưng hướng trong ngõ nhỏ đi tới. Nhị oa, đập nhầm người, coi chừng cha mày đánh gãy chân mày đấy nhé. Một người đàn ông gân giọng hô, chú à, mụ đàn bà trong đám giải tỏa cũng tới, còn có cái thằng gầy nhom trong đám đó nữa, đang ở trong xe, còn người này cũng là từ trên xe đi xuống đấy, chính là cùng đám bọn họ. Gã thanh niên trẻ đánh kẽn chỉ vào Đinh Nhị Cẩu nói, lúc này mọi người đều đem toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu, nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn thản nhiên bình thản, hết nhìn trái, rồi quay qua nhìn phải, không thể không nói, nhìn tình trạng xử lý giải tỏa thật là tang lương, lực lượng giải tỏa phá dỡ nhà không theo thứ tự nào cả, theo thỏa thuận giải tỏa, người nào chịu ký trước phá bỏ và dời đi nơi khác thì có thưởng, nên có một số hộ khó khăn, nghĩ đến món tiền khen thưởng này, liền ký tên thỏa thuận. Ban giải tỏa thì thấy ai đã đồng ý ký, vì sợ những người này về sau lại đổi ý, hộ nào ký tên xong thì liền phá hủy nhà hộ đó, khiến cho toàn bộ khu vực cổ La nham nhở lỗ chỗ. Này, anh bạn trẻ, đến đây định làm gì vậy? Một người đàn ông hơn 30 tuổi hỏi, đi chơi, có được không vậy? Đinh Nhị Cẩu cũng không quay đầu lại nhìn, bình thản như trước đi khắp nơi, rồi quay trở ra, chiếm đại đa số là nhà cửa vẫn còn nguyên, công việc giải tỏa sợ nhất tình huống như thế này. Thật sự là nếu gặp được hộ bị cưỡng chế mà không chịu di dời, có khả năng là kéo dài đến vài năm cũng chưa có được, đến lúc đó còn muốn quay trở lại đàm phán thì còn khó khăn hơn. Nhưng ban chỉ huy giải tỏa thành phố công trình lưỡng trục lưỡng tuyến đã hạ quyết tâm với ủy ban thành phố là sẽ giải tỏa khu vực này dứt điểm trong năm nay, qua sang năm sẽ tổ chức đại hội thể thao của tỉnh, đến lúc đó sẽ có một số môn đấu sẽ cử hành tại Hồ Châu, quy hoạch chỗ này sẽ xây dựng một khu thể thao thể dục, trước mắt mà nói. Thời gian đã rất eo hẹp rồi, bởi vì từ lúc phó chủ nhiệm Từ Đại Giang đột nhiên qua đời, công tác giải tỏa bị đình trệ cũng khá lâu rồi, giải tỏa không xong thì không thể xây dựng không được đến lúc đó sẽ chậm trễ tổ chức đại hội thể thao của tỉnh, trách nhiệm này không phải là người nào cũng có thể gánh nổi, người trẻ tuổi, tại đây không có an toàn đâu, tốt nhất là đừng có loanh quanh ở đây, nhỡ xảy ra chuyện không tốt thì lại khổ, người đàn ông không nghĩ tới Đinh Nhị Cẩu vẫn tỉnh bơ không nghe theo lời khuyên. Vì vậy cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không an toàn. Mọi người làm cái gì vậy? Canh bắt trộm sao? Đinh Nhị Cẩu nói mỉa mai, chúng ta không phải bắt trộm, mà là đề phòng cướp. À, cũng không phải là cướp, mà là so với cướp còn phải đáng giận gấp trăm lần. Bọn họ không phải cướp, mà là thổ phỉ. Bọn chúng không hề quan tâm gì tới cuộc sống của chúng ta. Nhìn ra được việc giải tỏa này là thối đến mức độ nào? Ồ! Có phải là ý mọi người nói đến mấy người trong lực lượng giải tỏa khu vực này phải không? Đinh Nhị Cẩu cố ý hỏi, thì không phải đám kia thổ phỉ thì còn có thể là ai vào đấy? Vừa nói đến chuyện giải tỏa, tức thì mọi người phẫn nộ thoáng cái như là bạo phát, cũng không còn để ý Đinh Nhị Cẩu đang làm gì. Dù sao ý của bọn họ là muốn cho những người khác biết nhiều hơn việc làm giải tỏa cùng với thổ phỉ không có khác gì, do đó bọn họ mới đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, chính là vì để bảo vệ quyền lợi của mình. Chuyện xử lý giải tỏa thật là đáng hận vậy sao? Bọn họ đến tột cùng là đắc tội như thế nào với mọi người vậy? Không hợp lý ở chỗ nào? Trong chuyện này này không thể cân đối thương lượng được sao? Đinh Nhị Cẩu thò tay lấy ra gói thuốc lá, lần lượt mời từng người điếu thuốc, mặc dù bọn họ không biết Đinh Nhị Cẩu đang làm gì, nhưng cũng may là có người có thể nghe bọn họ trò chuyện, vì vậy top 3 top 5 ngồi ở dưới chân tường đã đập phá giải tỏa, bắt đầu lên án vụ việc giải tỏa. Từng người, từng bước nói, ai cũng nói nhao nhao như vậy, ai biết các người nói cái gì. Đinh Nhị Cẩu nói chuyện không chút khách sáo, cho đến bây giờ vẫn không có cho ai biết là mình đang làm gì. Còn những người này cả ngày đối mặt toàn là hung thần ác sát như đội giữ trật tự đô thị, lực đội phòng ngừa bạo loạn. Không có một ai chịu đứng ra nghe mọi người phân rõ phải trái, cho nên bọn họ đã ấm ức trong lòng. Chỉ cần có người cảm thông một chút nghe bọn họ, thì có thể để cho bọn họ phát tiết trong nội tâm những điều uất ức. Nhà của tôi xây dựng cách đây 10 năm rồi, tất cả mọi người có thể làm chứng, nhưng khi đến giải tỏa thì bọn họ lại nói phòng ốc của tôi là vừa mới xây, cho nên không chịu đền bù đầy đủ diện tích nhà tôi, nhưng thật sự nhà đã xây 10 năm rồi, có văn bản giấy tờ đầy đủ, chỉ cần không phải là xây dựng trong vòng 3 năm trở lại, thì chính phủ đều là thừa nhận, làm gì cũng phải là dựa theo quy định đo đạc diện tích, chứ dựa vào cái gì mà phủ nhận diện tích của nhà tôi, một ông lão thái thái nói trước. Việc này bác có phản ánh lên trên hay chưa? Đinh Nhị Cẩu ngồi xếp bằng dưới đất hỏi, phản ảnh. Nhưng phản ảnh thì có cái tác dụng chó gì? Lão Từ Đại Giang kia không để cho tôi phản ảnh, ngược lại là lão lại đo diện tích cho nhân tình của mình thì đầy đủ, dù là phòng ốc cái nhà đó là mới vừa xây dựng năm trước xong, chàng trai thử nói xem, chuyện vậy là công bằng sao? Còn có nhà tôi, tuy rằng đã cũ, nhưng dựa theo quy định, nhà tôi thì không thể giải tỏa, tổ tiên chúng tôi ở tại đây, đó là khu nhà cũ có giá trị văn vật cần được bảo tồn, tôi đã báo cáo qua Cục Văn hóa Khảo cổ, Cục Văn hóa Khảo cổ cũng đã tới điều nghiên thẩm tra, nói là căn nhà này là dạng nhà cổ xưa có lẽ sẽ được bảo vệ, nhưng bọn họ lại đòi giải tỏa, đây không phải bại hoại tổ tông của tôi hay sao? Còn có nhà tôi, suốt 3 tiếng đồng hồ, mọi người vẫn chưa nói xong, Đinh Nhị Cẩu ngồi dưới đất, chân đã tê rần, nhưng chuyện vướng mắc, phản ánh về giải tỏa các hộ dân ở khu vực cổ La, về cơ bản đã biết rõ ràng.